Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 3, thân qua lập tức chín muồi, các phương nhân mã đều nóng lòng muốn động. Không gian quanh vùng khí áp bỗng nhiên trở nên rất thấp. Lúc này, Trần Ninh cùng ba người cũng chạy tới, tụ tập cùng hơn 30 tên đệ tử Tầm Long Môn tại khu vực cổ thụ phía đông nam. Gặp qua trưởng môn, gặp qua Kiêu Đường chủ, các đệ tử lần lượt thi lễ. Kể từ khi trưởng môn nhậm chức, rất nhiều hành động vĩ đại của hắn đều được bọn họ nghe thấy. Thậm chí có một số người đã tận mắt chứng kiến. Do đó, bây giờ họ đối với vị trưởng môn cùng tuổi này, cảm thấy tôn kính từ tận đáy lòng. Trưởng môn còn nhỏ tuổi hơn vài vị đệ tử, có tư lịch sâu. Nhưng thiên phú của trưởng môn thì có thể nói là khủng khiếp. Một số người đã thấy trưởng môn chỉ một trưởng đánh bại nội môn đệ tử Tần Liệt. Và cũng có người chứng kiến hắn một chiêu đánh lui Ngụy Đại Sư, người đã đạt đến linh vũ cảnh tam trọng. Có những ngoại môn đệ tử còn rất trẻ, với một vị trưởng môn xuất sắc như vậy dẫn dắt, họ đều rất phấn khích, hướng tới ngày mà mình có thể trở thành như hắn. Cùng lúc đó, bên cạnh cổ thụ cũng có động tĩnh, ánh sáng từ tẩy tủy quả bỗng nhiên phát ra rực rỡ. Nó đã hoàn toàn chín muồi, nhóm người cơ hồ ngay lập tức bắt đầu chuyển động, tất cả đều lao về phía cổ thụ. Trước đó, mọi người đều đã ăn ý chờ đợi ở cách đó không xa, và lúc này, họ cùng nhau tiến đến để hái quả. Trưởng môn, ngài chờ một lát nhé. Tiêu Mị khẽ cười, thân hình như quỷ mị lướt đi. 30 tên đệ tử đồng loạt chạy về phía cổ thụ. Trong quá trình chạy, nếu gặp trở ngại thì liền xảy ra một trận hỗn chiến. Tô Linh Nhi không tham gia tranh đoạt, nàng chỉ lặng lẽ hộ pháp cho Trần Ninh. Nàng chỉ cần bảo vệ trưởng môn ca ca an toàn là đủ. Phía Tư Đồ gia tộc, ba cường giả của ba gia tộc đã nhanh chóng tiến đến. Ngay khi thần quả còn chưa chín muồi, Tư Đồ Truy Không chậm rãi cưỡi ngựa, khi gặp người cản đường thì liền dùng đao chém giết, cực kỳ tàn nhẫn, hắn chỉ cần phối hợp với ba vị thuốc bá là đủ. Trong lúc đó, ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại ở Trần Ninh và Tô Linh Nhi đang đứng bên nhau. Một lúc sau, hắn có chút ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Tô Linh Nhi, hắn nở một nụ cười trên gương mặt. Hắn lập tức chuyển hướng, chạy về phía Tô Linh Nhi, người nữ tử này hắn nhất định phải có được. Khi đến gần, nét mặt của Tô Linh Nhi càng trở nên rõ nét hơn. Đẹp, quá đẹp, Tư Đồ Chi không đã từng gặp qua nhiều mỹ nữ ở Hoàng Đô, nhưng dạng mỹ nữ có linh khí như nàng thì hắn chưa từng thấy. Thật là giai nhân. Cuối cùng, hắn giục ngựa tiến lại gần, ánh mắt nóng bỏng, không còn che giấu rơi vào thân thể mềm mại của Tô Linh Nhi. Nhận thấy người đến, Tô Linh Nhi lập tức rút ra một chuôi bội kiếm, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Chi không. Mỹ nhân, nàng đừng hiểu lầm, ta thấy bên này hung hiểm, lo lắng nàng sẽ bị chấn kinh, nên mới đến bảo vệ nàng. Tư Đồ Chi không cười to, cút. Tô Linh Nhi nghiến chặt hàm răng, phun ra một chữ, cảm nhận ánh mắt chán ghét của đối phương. Nàng chỉ thấy người này thật ác tâm, nếu không phải trưởng môn ca ca đã dạy về phương châm, Phật hệ, thì nàng đã sớm động thủ giết chết kẻ này. Hôm nay, nàng vẫn phải nhẫn nhịn, lòng cảm thấy rất bực bội. Mỹ nhân đừng sợ. Ta là Tư Đồ gia trưởng tử, trưởng tôn Tư Đồ Truy Không. Có ta ở đây, không ai dám làm càn. Tư Đồ Truy Không không có ý định rời đi. Hắn vất vả tìm được một mỹ nhân, sao có thể dễ dàng bỏ qua, trưởng môn ca ca. Tô Linh Nhi nhìn Trần Ninh, như hỏi có thể không động thủ không. Nhưng ánh mắt của Tư Đồ Truy Không lại dừng lại trên người Trần Ninh. Hắn khinh thường nói, ngươi là trưởng môn. Không sai, Trần Ninh gật đầu, ha ha ha. Tư Đồ Truy Không không khỏi cười to, ta cũng không cần biết ngươi môn phái là thế nào. Ta nói thẳng luôn, ta nhìn chúng đệ tử của ngươi, ngươi hãy để nàng theo ta, từ nay về sau, môn phái của ngươi sẽ do Tư Đồ gia bảo bọc. Nếu ta không đồng ý thì sao? Trần Ninh cười hỏi, không đồng ý. Tư Đồ Truy Không nở một nụ cười tàn nhẫn. Vậy thì diệt môn phái của ngươi, ở Linh Châu đại địa, chắc chắn ngươi đã nghe qua thủ đoạn của Tư Đồ gia. Ồ, vậy ta lại muốn xem thử ngươi sẽ diệt môn phái ta như thế nào. Trần Ninh thanh âm bình thản, trong giọng nói còn toát lên một chút hiếu kỳ. Tư Đồ Truy Không sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao? Trần Ninh bất đắc dĩ đáp, ngươi phiền phức quá, nhanh đi diệt ta môn phái đi thôi. Hắn khoát tay áo, thực sự không muốn để tâm đến kẻ không có đầu óc như Tư Đồ Truy Không. Đối với Tư Đồ già, hắn càng không cần thiết phải chú ý, tìm chết. Tư Đồ Truy Không nghe xong liền biến sắc, hắn không ngờ rằng kẻ này dám cuồng ngạo như vậy. hoàn toàn không coi Tư Đồ Gia vào đâu. Hắn quyết định phải giết chết Trần Ninh trước, sau đó cướp lấy mỹ nhân kia. Tư Đồ Truy Không thi triển nguyên lực, khí thế gia tăng. Linh Vũ Cảnh đệ tứ trọng thiên nguyên lực bắt đầu bộc phát, kinh khí bùng nổ, cuồng dũng hướng về phía Trần Minh. Không gian xung quanh đều chấn động. Linh Vũ Cảnh ngũ trọng tu vi vừa ra tay liền là sát chiêu. Hắn quyết tâm phải giết chết kẻ không coi Tư Đồ Gia ra gì này. Thế nhưng Trần Minh lại không hề động đậy. Hắn chỉ thấy Tô Linh Nhi rút bội kiếm, một kiếm vung lên, bạch, khí kình tan rã, kiếm khí trong nháy mắt cắt rách y phục của Tư Đồ Truy Không, để lại một vết thương trên ngực. Cái này, làm sao có thể? Sắc mặt Tư Đồ Truy Không đại biến, hắn không thể tin rằng mình lại coi thường nữ nhân này, mà tu vi của nàng lại vượt trội hơn hắn. Tô Linh Nhi, tu vi Linh Vũ Cảnh đệ lục trọng thiên, đối phó với Tư Đồ Truy Không quả thực là nghiền ép. Trần Ninh cũng không chút nào lo lắng, mặc dù có rất nhiều thần thông ở dưới, nhưng Trần Minh vẫn tự tin có thể một chiêu chém giết đối phương. Chỉ là vào thời điểm này, nếu hắn ra tay thì khó tránh khỏi việc giảm bớt sức mạnh. Tư Đồ Truy Không sắc mặt trắng bệch, hắn luôn tự xưng là thiên tài, tuổi trẻ tài cao, nhưng hôm nay hắn lại bị một nữ tử tuổi đời còn nhỏ hơn hắn đánh bại. Điều này có thể nói là đã đánh nát hoàn toàn tự tôn của hắn. Hắn không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Vụt, mấy tên đệ tử Tầm Long Môn từ xa chạy đến, lần lượt rút đao kiếm, chỉ vào Tư Đồ Truy Không. Lúc này, hắn cũng nhận ra trang phục của những đệ tử này. Tầm Long Môn, ngươi là trưởng môn của Tầm Long Môn. Tư Đồ Truy Không không khỏi kinh hoàng trong lòng. Hắn đáng ra nên nghĩ đến điều này. Có thể xuất hiện ở một nơi như vậy, đương nhiên không phải là những kẻ vô danh. Chỉ trách hắn, một lúc bị vẻ đẹp mê hoặc, chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Đúng, xin lỗi, là tại hạ đường đột, mong rằng ngài đừng trách. Tư Đồ Truy Không rất thức thời chịu thua mà nói. Hắn biết rõ Tầm Long Môn cường đại, tuyệt đối không phải là một Tư Đồ Gia nhỏ bé có thể đối kháng. Nhưng ai có thể nghĩ rằng một siêu cấp tông môn như vậy lại có trưởng môn là một người trẻ tuổi như thế. Trần Ninh liếc nhìn Tư Đồ Truy Không, người lúc này như một con gà trống thua trận, rồi bình thản mở miệng. Tư Đồ Truy Không, ngươi hãy tự móc hai mắt đi, bản tọa sẽ tha cho ngươi, cũng tha cho Tư Đồ Gia. Dưới cây cổ thụ, ba vị cường giả của Tư Đồ gia tộc đã đến nơi từ sớm, nên hiện giờ chỉ cách Tẩy Tủy Thần Quả gần trong gang tấc, chỉ cần đưa tay ra là có thể với tới. Đúng lúc này, một thanh âm quỷ mị vang lên trong tâm trí họ. Chỉ trong chốc lát, tâm thần bị nhiễu loạn, ba người đều rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Tiêu Mị lặng lẽ xuất hiện, phi thân lên cổ thụ, chuẩn bị ngắt lấy thần quả. Lúc này, ba vị cường giả Tư Đồ gia hồi phục lại sự tỉnh táo, nhận ra người đến, nguyên lai là Tiêu đường chủ của Tầm Long Môn. Lần này chúng ta coi như đã thua, nhị ca, nữ nhân này rất mạnh sao? Một người trong số đó nghiêm tai hỏi. Đúng, nàng là Tôn Vũ cường giả, lại còn là Tôn Vũ nổi danh đã lâu. Nghe vậy, hai người kia không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khi biết được điều này, họ không còn chút dũng khí nào để tranh đoạt. Có một Tôn Vũ cường giả nhúng tay vào, lần này họ coi như đã vô duyên với Tẩy Tủy Thần Quả. Nhưng ngay lúc này, biến cố xảy ra. Chỉ thấy trên chân trời, một đôi tay như cây khô bất ngờ xuất hiện, cướp lấy Tẩy Tủy Thần Quả trước Tiêu Mị một bước, rồi thẳng tiến vào tầng mây. Chỉ chốc lát sau đã không còn bóng dáng. Tiêu Mị lập tức hoảng hốt, đôi mắt đẹp tràn ngập tức giận. Nàng tập trung nguyên lực, hướng về phía chân trời đuổi theo. Một trưởng được nàng lăng không vỗ tới, trưởng ấn phá không, hung hăng đánh vào người kia. Thân hình của hắn lúc này trao đảo, khí tức không ngừng dao động. Người kia thân ảnh như một mũi tên lao thẳng vào không trung, không ngừng tăng cao. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đột phá đến 3000 trượng. Tiêu Mị có ý định đuổi theo, nhưng đến lúc này nàng đã không thể lên cao hơn được nữa. Dù cho là cường giả Tôn Vũ Cảnh cũng không thể vô hạn kéo mình lên cao. Càng lên cao, khí áp càng giảm, căn bản không thể ở lại lâu dài. Nàng có thể cảm nhận được kẻ cướp đoạt thần quả vẫn không ngừng bay lên. Hắn đã ở cách 1000 trượng, tuy nhiên đến độ cao đó ngay cả nàng cũng không thể bảo đảm bản thân không bị ảnh hưởng. Đáng ghét, Tiêu Mị quát lên, nhưng không còn cách nào để tiếp tục truy đuổi. Kẻ này tu vi không cao, nhưng lại hơn xa nàng, nên hắn không cần phải cướp đoạt thần quả rồi trốn đi xa. Chỉ cần nghiền ép đám người kia là đủ. Hắn tựa hồ chỉ có một lời giải thích, nhất định là kẻ này tu luyện một loại thần thông hoặc bí thuật nào đó, cho phép hắn không bị ảnh hưởng bởi áp lực không trung. Đây thật sự là một lần sơ suất của nàng. Cùng lúc đó, ba vị cường giả Tư Đồ gia nhìn thấy Tư Đồ Chi Không Đam bị vài tên đệ tử Tầm Long Môn dùng đạo, ba người lập tức cảm thấy căng thẳng. Nếu như tình hình này tiếp diễn, không những không đoạt lại được thần quả, mà còn làm mất đi công tử, mấy người bọn họ đều khó tránh khỏi tội lỗi. Thế là, không thể chần chừ thêm, ba người lập tức lùi lại nhanh chóng, hướng về phía Tư Đồ Chi Không. Mấy tên đệ tử khi gặp ba vị cường giả khí tức mạnh mẽ đến gần, đều lập tức sẵn sàng trận địa, không dám qua loa. Tầm Long Môn này là ý gì? Danh môn đại phái sao lại dám áp chế công tử của ta? Nhanh chóng thả công tử ra. Khi ba người tiến vào, thấy người chủ sự tuổi còn nhỏ, họ biết đây không phải là một tông môn cao tầng, nên không nói chuyện khách khí như vậy. Làm càn, trưởng môn tọa tiền, sao cho các ngươi mấy người dám dương oai? Một tên đệ tử Tầm Long Môn rút kiếm, tức giận nói. Nghe vậy, sắc mặt ba người liền biến đổi. Người trẻ tuổi này lại chính là trưởng môn Tầm Long Môn. Điều này ngoài dự liệu của họ, khiến ba người nhất thời không biết phải làm sao. Vì vậy, người cầm đầu trong số cường giả Tư Đồ gia liền ôm quyền nói. Chúng ta thất lễ, nhưng ngài vì sao lại áp chế công tử của ta? Tô Linh Nhi khẽ lên tiếng. Là hắn trước đã động thủ mạo phạm trưởng môn ca ca. Ba người nghe xong, thầm nghĩ không hay, không ngờ công tử lại dám mạo phạm vị trưởng môn này. Phải làm sao cho ổn đây? Tuy nhiên, khi nghĩ lại phẩm hạnh của Tư Đồ Chi Không, và nhìn thấy vẻ đẹp đầy linh khí của Tô Linh Nhi, họ nội tâm ngay lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Người đứng đầu lại lần nữa, thì lễ nói, công tử mạo phạm trưởng môn, thật sự không nên. Mong rằng, ngài hãy khoan dung độ lượng, ngày khác ta Tư Đồ gia sẽ đến bồi lễ. Nói xong, hắn còn trừng mắt liếc Tư Đồ Chi Không, quát lớn, còn không nhanh chóng xin lỗi trưởng môn. Tư Đồ Chi Không cảm thấy bất mãn, nhưng Tầm Long Môn thế lực quá lớn, hắn cũng chỉ đành thỏa hiệp. Hắn đi tới, không kịp chờ nói chuyện, lập tức nghe thấy Trần Minh nhàn nhạt mở miệng. Ngươi nên nhìn cái gì, không nên động tâm tư. Bản tọa vẫn sẽ nói một câu, ngươi tự móc hai mắt, ta sẽ tha cho Tư Đồ gia. Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Tư Đồ Chi Không nhăn mày lại, vị trưởng môn này lại, vị trưởng môn này thật là cường lại. Ngay cả ba vị cao thủ của gia tộc, vì hắn cầu tình cũng không có tác dụng. Trưởng môn, Tư Đồ gia chúng ta, dù sao cũng là quý tộc trong Đại Diễm Hoàng Triều, không bằng ngài lưu lại chút thể diện. Sau này, coi như Tư Đồ gia thiếu ngài một ân tình thì sao? Người cầm đầu trong số cường giả Tư Đồ gia trần chờ một lát, trịnh trọng nói, Trần Ninh chỉ như không nghe thấy, hắn đã nói ra miệng. Sao có thể bởi một người Tư Đồ gia mà thay đổi quyết định? Ngài nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Người cường giả kia sắc mặt tái xanh, an nguy của công tử bọn họ cần phải được bảo vệ, nếu không, bọn họ không thể cùng gia chủ giải thích. Do đó, nếu thật sự không thể điều hòa tình huống, bọn họ sẽ liều chết bảo vệ công tử. Hôm nay, Tầm Long Môn chỉ có một số ít người đến, đệ tử ngoại môn phần lớn đều yếu nhược, chỉ đến để rèn luyện. Người thực sự uy hiếp chỉ có Tiêu Mị. Ba người nghĩ tới đây, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã sẵn sàng tính toán. Chỉ cần ba người liều mạng ngăn cản Tiêu Mị một lát, bọn họ sẽ có thể dành thời gian cho công tử chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Mị từ xa lướt đến, nhưng nàng không để ý tới người của Tư Đồ gia, mà tiến thẳng tới trước mặt Trần Ninh, tự trách nói, trưởng môn, thuộc hạ không thể mang được thần quả, bị người khác cướp đi giữa chừng, xin ngài trách phạt. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Ninh nhìn nàng và hỏi. Người này tinh thông bí thuật, sau khi đoạt được thần quả liền chạy thẳng lên không trung vạn trượng. Mặc dù thuộc hạ có thương hắn, nhưng hắn chỉ có thể trốn trong tầng mây, còn đối với những độ cao đó, thuộc hạ cũng không thể đặt chân đến. Tiêu Mị cảm thấy có chút suy sụp. Đây là lần đầu tiên nàng mang theo trưởng môn ra ngoài mà lại để sự tình hỏng bét như vậy. Làm như vậy, trưởng môn sao còn có thể tin tưởng nàng nữa? Chỉ là một chuyện nhỏ mà nàng cũng không làm xong, trưởng môn còn có thể nguyện ý sử dụng bí bảo để thay nàng tiến thăng sao? Lúc này, không gian này đông đúc thế lực, rất nhiều người đều đứng lại trong bụi đất, có chút không biết phải làm sao, cướp đoạt lẫn nhau, cuối cùng không ai thành công, kết quả là thần quả lại bị một người bí ẩn nhặt tiện nghi cướp đi. Bọn họ tình nguyện để thần quả rơi vào tay Tầm Long Môn hoặc Tư Đồ gia, cũng không muốn rơi vào tình huống này. Mới vừa rồi, cướp đoạt, kịch đấu đều trở thành một trò phí công. Bất đắc dĩ, đám người chỉ đành phải chuẩn bị tán đi. Lúc này, Trần Minh lại nhìn về phía Tiêu Mị, hỏi: "Ngươi nói ngươi vừa thương hắn, hắn bây giờ còn trốn ở trong tầng mấy sao?" Bị hỏi như vậy, Tiêu Mị hạ ý thức đáp: "Không sai, có thể chỗ kia là một nơi cách xa mấy vạn trượng." Trần Minh xua tay, tiếp tục hỏi: "Có thể khóa chặt khí tức của hắn không?" "Có thể, hắn đã bị ta thương tổn bởi công pháp. Ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn." Trần Minh gật đầu, cười nói: "Tốt, hắn đã chạy lên bầu trời. Vậy hãy đâm một lỗ thủng giả đi." Một câu vừa dứt, bốn phía liền kinh ngạc, không trách được mọi người không thể bình tĩnh. Chỉ có thể nói rằng, lời nói của Trần Minh thật sự quá mức rợn người. Nguyên bản định rời đi của các nhân mã thuộc Bá Đao Bang đều không lựa chọn rời khỏi ngay lập tức, mà rất ăn ý ở lại chỗ này. Ba vị cường giả của Tư Đồ gia cùng Tư Đồ Truy không nhìn Trần Minh, tuy tạm thời không để ý đến bọn hắn, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lặng lẽ chờ đợi. Hiện tại mà bỏ chạy thì mục tiêu quá lớn, rất khó đảm bảo không bị Tiêu Mị giết chết. Hành động ngu xuẩn nhất là để lại sau lưng một vị tôn vũ cấp cường giả, điều đó chẳng khác gì chờ chết. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể yên lặng theo dõi tình hình, biết đâu còn có cơ hội hòa giải. Một vị cường giả của Tư Đồ gia cũng lặng lẽ vận chuyển truyền âm linh thạch để liên lạc với gia chủ. Tiêu Mị lúc này chỉ nghe nửa sau lời nói của trưởng môn, vừa tin vừa nghi ngờ. Trần Minh không để ý đến phản ứng của mọi người mà rút ra Chu Thiên Cung, ngước nhìn chân trời, dương cung bắn một mũi tên. Đây vẫn là nguyên lực hóa tiễn, nhưng lúc này Trần Minh đã điều động toàn bộ nguyên lực của mình, bảo đảm có thể hoàn thành được mũi tên kinh thiên hãi tục này. Khí hải điên cuồng thôi động, bên cạnh hắn tràn ngập lăng lệ nguyên khí, tóc hắn cũng bay múa. Phu, chỉ trong một khoảnh khắc, một đạo tiễn quang rộng lớn phóng lên tận trời, kiếm thạch phá thiên kinh hoàng vang lên, khiến đám người cảm thấy tiếng oanh minh khủng bố vang lên không ngừng trên đầu. Tiễn quang đi qua những nơi ấy, không gian đều không chịu nổi uy lực đáng sợ, cả vùng không gian mở đi, thiên địa ở giữa nguyên khí bạo động, phong vân biến sắc, vạn trượng trên không trung linh thú phi hành đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trong chốc lát, âm thanh kêu to của các chủng linh thú vang vọng khắp nơi, tiễn quang xuyên thấu qua vô số tầng mây, cuối cùng tiêu tán. Nhưng theo đó, một thân ảnh rơi ầm ầm ầm xuống mặt đất, hắn ngã thành một bãi. Đám người dương mắt nhìn, loáng thoáng có thể thấy hình người, nhưng giờ đây hắn hoàn toàn không còn sinh khí. Cái này là người cướp đi thần quả sao? Huynh đệ, ngươi thế nào lại như vậy? Thật đáng sợ! Đám người ầm ĩ, chấn động lan tỏa đến từng khuôn mặt. Trưởng môn của Tầm Long Môn vậy mà thật sự một tiễn bắn người vạn trượng trên không trùng xuống rồi sao? Cái này là thần tích sao? Tại sao ta lại cảm thấy đầu gối mềm nhũn, có cảm giác muốn quỳ lạy? Trong đám người có người nghẹn ngào nói. Tô Linh Nhi cũng kinh ngạc, che miệng nhỏ lại, nửa ngày nói không ra lời. Nguyên bản nàng chỉ biết trưởng môn ca ca rất lợi hại, có thể đối kháng thiên lôi, nhưng không ngờ rằng hắn lại có thể mạnh mẽ đến mức này. Tiêu Mị ánh mắt hiện lên vẻ khác thường, kinh ngạc nhưng cũng đầy vui mừng, là nhất định là trưởng môn không chỉ có thể vận dụng bí bảo mà còn đạt đến một trình độ không tưởng. Hắn nắm giữ sức mạnh phá hủy hư không như vậy, mũi tên vừa rồi có uy lực rất lớn, ngay cả hắn cũng khó có thể ngạnh kháng. Mặc dù có thể né tránh, nhưng để đạt được loại uy lực này thì thật sự kinh người. Hắn biết rõ người trúng tên không phải chết ngay lập tức, mà là đã chết trong khoảnh khắc bị bắn trúng. Tiêu Mị ở gần nhất có thể nhìn rõ chuôi trường cung trong tay hắn. Không lẽ đây chính là bí bảo trong truyền thuyết? Tuy nhiên nàng không dám khẳng định, nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không có chút nào suy nghĩ rằng đó là của mình. Thực tế sức mạnh cường đại đến mức khiến Tiêu Mị không dám có chút ý nghĩ nào khác. Nàng nhanh chóng đỡ lấy Trần Minh đang hư nhược. Lúc này hắn cảm thấy rất xấu hổ, một mũi tên mà lại tiêu tốn hết toàn bộ nguyên lực của hắn. Hiện giờ hắn không còn chút sức lực nào, về sau không thể để bản thân rơi vào tình trạng này nữa. Nếu như có kẻ đánh lén, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Khi cảm nhận được thân thể mềm mại và mùi hương của nàng, hắn như lão tăng nhập định, không dâng lên bất kỳ gợn sóng nào. Điểm duy nhất khiến hắn yên tâm là sẽ không thất thân. Thật tốt, thi thể của kẻ cướp tẩy tủy thần quả nằm trên mặt đất, tay còn đeo một chiếc không gian giới chỉ, bên trong chứa hơn phân nửa thần quả. Chung quanh không có ai dám đến gần, mặc dù chiếc giới chỉ sáng loáng bại lộ trước mắt mọi người, nhưng không ai dám động vào. Nhân mã Bá Đao Bang vẫn giữ nguyên hiện trường, không dám có hành động liều lĩnh. Đừng ai động, đây là thần tượng của chúng ta từ Tầm Long Môn cướp về. Ai mà dám động, sẽ không thể cùng ta Bá Đao Bang làm bạn. Ngươi có thể đừng nói nhảm, thần tượng của ngươi là cái gì? Đó là thần tượng của chúng ta mà. Đúng, thần tượng của chúng ta, tẩy tủy thần quả này, không ai dám động đến. Đúng không? Có người hô to, mọi người cực kỳ ăn ý lắc đầu. Lúc này, ai còn dám tranh cướp? Một vị tôn vũ trấn giữ ở đây, lại còn có trưởng môn của Tầm Long Môn đích thân đến. Một mũi tên đã bắn thủng chân trời. Đến giờ phút này, mọi người còn có thể nhìn thấy hư không bên trong, nơi để lại một vết tích nguy hiểm, chính là do mũi tên vừa rồi tạo ra. Với tình cảnh như vậy, ai dám cướp đoạt? Mọi người vui lòng phục tùng. Tầm Long Môn không hổ là siêu cấp tầng môn, một vị trưởng môn trẻ tuổi như vậy lại có thể nắm giữ sức mạnh to lớn, ngay cả tôn vũ cũng không biết làm sao đối phó. Dù sao, một vị tôn vũ dù mạnh mẽ nhưng cũng có lý do để kiêng dè. Khi đến cảnh giới đó, người cũng tự nhiên trở nên cường đại. Nhưng vị trưởng môn trẻ tuổi này mới bao nhiêu tuổi, không trách được hắn có thể làm trưởng môn. Nếu đợi thêm một thời gian, thật đáng sợ biết bao. Cuối cùng, Bá Đao Bang cũng triệt để lui về, có trật tự sơ tán mọi người rời đi. Ban chủ của Bá Đao Bang hướng về phía Trần Minh, khiêm tốn gật đầu, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Thế là, dưới cây cổ thụ, chỉ còn lại người của Tầm Long Môn và bốn người của Tư Đồ Gia. Ba vị cường giả của Tư Đồ Gia lúc này câm như hến. Kể từ khi Trần Minh vừa mới triển lộ thần uy, một tiễn bắn xuống, bọn họ liền triệt để không dám núp ních. Người nhóm mấy người lại đây một chút, một tên đệ tử của Tầm Long Môn lên tiếng gọi. Vâng, vâng, chúng ta đến ngay. Mấy người lập tức động tác lưu loát, vài bước đã tới gần. Trần Ninh vừa mới khôi phục một chút sức lực, nhưng lúc này vẫn còn rất suy yếu. Dẫu vậy, hắn cũng không lo lắng gì. Có Tiêu Mị ở đây, Tư Đồ Gia mấy người cũng không thể gây ra sóng gió gì lớn. Vừa rồi ta đã nói đến chỗ nào rồi nhỉ? Trần Ninh suy tư hỏi, vừa dứt lời. Một tên cường giả của Tư Đồ Gia ôm quyền nói, liệu có phải này muốn ta ra công tử tới xin lỗi không? Đúng, ta nhớ là lúc ấy ngươi có ý kiến gì đó. Trần Ninh nhàn nhạt hỏi, sao có thể chứ, ngài nhớ nhầm rồi. Ta chỉ có thể giơ hai tay tán thành thôi. Tên đứng đầu Tư Đồ Gia cười lấy lòng, cao giọng đáp, là ta nhớ sai sao? Trần Ninh vò đầu, đương nhiên, gia công tử của ta đã phạm sai lầm, mạo phạm ngài cùng với tiên tử bên cạnh, đương nhiên phải bồi tội, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hai tên cường giả còn lại của Tư Đồ Gia cũng gật đầu phụ họa. Ngài xem, ba người chúng ta đều chờ đợi đây, chỉ chờ ngài làm xong việc bên này, nhanh chóng an bài cho gia công tử bồi tội thôi. Ba người đều hiên ngang lẫm liệt, mỉm cười. Tư Đồ Chi không sắc mặt trắng bệch, hắn thấp giọng, thúc bá, ngươi. Ba người nghe vậy lập tức nén giận, đứng dậy nói, thúc cái gì thúc, nhanh chóng tự móc hai mắt bồi tội, ngươi có muốn chờ chúng ta động thủ hay không? Tư Đồ Chi không chỉ biết im lặng. Ba vị thúc bá nhìn hắn với ánh mắt phẫn nộ. Giờ đây hắn đã lún sâu vào tình thế khó khăn mà không ai có thể cứu vãn. Sự lựa chọn của ba vị thúc bá giờ đây đã trở nên chính xác. Họ dần dày, cuối cùng quyết tâm hạ tay xuống. A, à, Tư Đồ Chi không thét lên, ngón tay nhuốm máu, huyết chảy đầy mặt, trông thật đáng sợ. Các đệ tử của Tầm Long Môn nhìn cảnh tượng ấy cũng có chút không đành lòng. Tuy nhiên, Tiêu Mị và Tô Linh Nhi lại có cùng một nhận thức, họ đều cảm thấy sự trừng phạt này chẳng là gì, mạo phạm trưởng môn, chắc chắn phải chết, hôm nay chỉ là để hắn phải trả giá, trưởng môn ca ca đã thực sự khoan dung độ lượng. Hắc hắc, hắc, ngươi thấy cái nghề này thế nào? Người cầm đầu trong số các cường giả của Tư Đồ Gia cười nói, nếu không được, ta có thể bổ thêm một lần nữa, đủ rồi, Trần Ninh lên tiếng, lúc này mới khiến mấy người cảm thấy nhẹ nhõm. Không lâu sau, nhóm người Tư Đồ Gia rời đi, bước ra khỏi phạm vi này. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy sống sót sau tai nạn, vừa mới trải qua hiểm nguy, chỉ có chính họ biết rõ điều đó. Công tử, thật sự là uổng ức cho ngài. Người cường giả của Tư Đồ Gia vội vàng vận chuyển nguyên lực để ngừng máu cho Tư Đồ Truy Không. Sau đó, hắn lấy ra một viên đan dược để cho hắn uống. Cút đi, Tư Đồ Truy Không tức giận lật ngược bình thuốc trong tay. Ta đã thành phế nhân, là mù lòa, sao ngươi không cùng hắn liều chết chống lại? Hắn không thể nào chấp nhận được vận mệnh này. Bất lực gầm mệnh này, bất lực gầm lên, công tử. Đây là ý tứ của gia chủ. Tiên cầm đầu cường giả bất đắc dĩ, thì thầm, từ sớm, bọn hắn đã tìm cách sử dụng truyền âm thạch để liên hệ với gia chủ, đồng thời báo cáo tình hình ở đây. Ban đầu, bọn họ tính toán liều chết để ngăn chặn Tiêu Mị, nhưng phong thái của Trần Ninh lúc bắn tên thật sự quá mức khủng bố. Không chỉ bọn hắn mà ngay cả gia chủ Tư Đồ gia ở Hoàng Đô cũng bị chấn kinh một hồi. Mới phát ra một đạo mệnh lệnh, mệnh lệnh của gia chủ rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ Tư Đồ Truy Không là được. Trong không gian giới chỉ của hắn, không chỉ có tẩy tủy thần quả, mà còn rất nhiều đan dược và phù lục được cất giữ. Người này thật sự giàu có. Trần Ninh không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nghĩ lại, hắn cũng có thể hiểu được. Người này có độn thuật cao thâm như vậy, có lẽ việc trộm cắp bảo bối chỉ là chuyện nhỏ. Thực ra, người trẻ tuổi này xuất đạo muộn, nếu không Trần Ninh cảm thấy vị gia gia đạo thần của Tô Linh Nhi có thể cũng bị hắn uy hiếp. Trần Ninh yên tâm nhận lấy phần quà của vị người xa lạ này. Tiểu Hắc Long lại một lần nữa có phần thức ăn. Chiếc nhẫn bên trong chứa phù lục có phẩm chất không tệ, thậm chí có vài tấm phẩm chất cao, còn nhanh muốn vượt qua cả những tấm mà hắn khắc họa. Điều này khiến Trần Ninh cảm thấy rất hứng thú về thân phận của người này. Tiêu Đường chủ, trở về hãy điều tra một chút về lai lịch của người này. Trần Ninh gọi Tiêu Mị, phân phó như vậy. Vâng. Tiêu Mị lập tức sai bảo mấy tên đệ tử mang thi thể của người này về. Cùng lúc, Trần Ninh cảm thấy chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Tiêu Mị nhất định sẽ ra tay. Huống hồ, Tầm Long Môn nội tình thâm hậu, có nhiều cao thủ ẩn mình, nội ứng của họ đông đảo, bản lĩnh trung quy cũng có phần. Bởi vì thân thể hắn còn đang trong giai đoạn suy yếu, nên không trở về Đảo Nguyên Sơn Mạch cùng với nhóm đệ tử Tầm Long Môn, mà trước tiên quay về Kim Thiết Thành để nghỉ ngơi. Trong gian phòng, Trần Ninh nằm thư giãn trên giường, trước mặt bày biện một bàn trái cây, thưởng thức khoảng thời gian hiếm có được bình yên, thật tốt. Hắn nhếch chân bắt chéo, thực tế thì thân thể hắn đã hồi phục rất nhiều, nhưng ở bên ngoài, chờ đợi một ngày cũng thấy dễ chịu hơn. Trong tông môn, nội ứng quá nhiều, hàng ngày chỉ toàn lục đục với nhau, đấu trí đấu dũng, còn bên ngoài thì thoải mái hơn nhiều. Ngoài cửa, hai nữ tử đứng chắn trước cửa, không ngừng tranh chấp. Ta mỗi ngày cùng trưởng môn ca ca ở một chỗ, ta chăm sóc hắn rất tốt. Tiêu Đường chủ, nuôi để Linh Nhi vào đi. Không được, trưởng môn đang trong thời kỳ hư nhược, cần ta điều tức nguyên lực, ngươi chỉ cần đứng ngoài canh giữ là được. Ô ô ô, khi nào ngươi tu vi đủ để sánh vai cùng ta, ta tự nhiên sẽ không ngăn ngươi. Tiêu Mị nói xong liền đẩy cửa vào. Trần Minh thấy vậy liền hoảng hốt, vội vàng nói, không cần, ta chỉ cần tĩnh dưỡng một chút là được. Ngươi ra ngoài đi. Tiêu Mị cũng không có ý định rời đi, với vẻ đẹp quyến rũ trên gương mặt, nàng từ từ tiến lại gần. Một lúc sau, làn gió thơm nhẹ nhàng lượn lờ quanh hắn. Trần Ninh nhìn sang, nhận ra y phục của Tiêu Mị không còn thích hợp với việc điều dưỡng của hắn. Bộ kim hồng phối màu là trang phục chủ đạo, mê người và quyến rũ. Cổ áo chữ về khéo léo tôn lên xương quai xanh tinh tế cùng bờ vai mịn màng, rộng lớn tay áo như cánh chim bay bổng trong gió. Đầu áo được điểm xuyết bằng hình phượng và hoa văn tinh xảo. Phía dưới là chiếc váy đỏ bách điệp ngắn, tôn lên đôi chân ngọc thon dài, dáng vẻ uyển chuyển và dịu dàng, đủ để làm siêu lòng bất kỳ nam nhân nào. Khi Tiêu Mị tiến lại gần Trần Minh, hắn cảm thấy tay mình cứng lại. Đúng vậy, đó chính là cảm giác cứng cỏi nơi bàn tay. Hắn không khỏi nắm chặt mép giường, suy nghĩ xem nên khuyên nàng như thế nào để rời đi. Trưởng môn, hãy để tiểu nữ tử điều tức nguyên khí cho ngài. Không cần, ta khôi phục rất tốt. Trần Minh đứng dậy, hùng hổ đánh vài đòn quyền, biểu thị rằng hắn đã khôi phục hơn nửa sức lực. Phốc phốc. Tiêu Mị không khỏi che miệng cười khẽ, ôn nhu nói, trưởng môn, cho dù ngài đã khôi phục, tiểu nữ tử vẫn có thể phụng dưỡng ngài dùng tẩy tùy thần quả. Nghe vậy, Trần Minh cũng chú ý đến một quả trái cây màu vàng óng được bày trên bàn. Chưa kịp nói thêm gì, Tiêu Mị đã tiến lên một bước, gỡ quả tẩy tủy thần quả xuống, nói, trưởng môn, thần quả này càng sớm phục dụng thì hiệu quả càng tốt, có tiểu nữ tử ở đây, cũng có thể giúp ngài áp chế năng lượng dao động của tẩy tủy thần quả. Trần Minh trong lòng im lặng, người ở đây không phải chỉ có thần quả sao động, mà chính hắn bắt đầu sao động. Nhưng mà, người ta cũng là tốt bụng, vì để tránh đêm dài lắm mộng, đã đến lúc sớm đem tẩy tủy thần quả ăn vào. Được, làm phiền ngươi, Trần Minh khách khí nói. Sau đó từ tay Tiêu Mị nhận lấy tẩy tủy thần quả. Khi tiếp xúc với bàn tay non mềm của Tiêu Mị, hắn chỉ cảm thấy lạnh buốt và trơn mềm. Nhưng Trần Minh cũng không rõ phong tình, chỉ vẫy tay rồi bắt đầu nuốt tẩy tủy thần quả. Vừa nuốt thần quả vào bụng, lập tức một cổ sao động lực lượng bắt đầu chạy trong cơ thể. Thực ra, cảm giác này không hề dễ chịu, hắn phải nhịn cơn khó chịu do lực lượng đó mang lại. Khi nó chạy trong xương cốt và cơ thịt, lực lượng ẩn chứa trong thần quả sẽ gột rửa tạp chất trong kinh mạch, khiến cho cơ thể hắn càng thêm cường tráng. Và nguyên lực lưu chuyển cũng nhanh hơn, sức mạnh tịnh hóa vẫn quanh quẩn khắp người hắn, khiến Trần Minh bắt đầu ra mồ hôi. Mỗi một giọt mồ hôi đều mang theo tạp chất từ trong cơ thể ra ngoài. Tiêu Mị là chi kỷ, nàng liền giơ cổ tay vung lên, dùng sức để làm không gian trong phòng mát mẻ hơn. Điều này giúp Trần Minh cảm thấy dễ chịu hơn. Chỉ có điều, hai người đều đánh giá thấp sức mạnh ẩn chứa trong thần quả. Nó vô cùng sao động và to lớn. Cơ thể Trần Minh càng lúc càng nóng, Tiêu Mị trong lòng trở nên gấp gáp, lập tức cởi bỏ y phục trên người Trần Minh. Để càng thêm tạp chất được bài trừ, Trần Minh gác cánh tay lên thân thể, ánh mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, biểu hiện rất khó chịu. Thấy cảnh này, Tiêu Mị cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Mặc dù biết rằng tẩy tủy thần quả sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mọi việc đều có thể xảy ra điều không may. Nếu Trần Minh thật sự gặp chuyện bất trắc, thì tương lai rực rỡ của nàng còn chưa bắt đầu đã bị chôn vùi mất rồi. Cả cuộc đời nàng sợ rằng sẽ dừng lại ở đây. Các nàng ma tộc tu luyện đến giai đoạn hậu kỳ càng ngày càng gian nan. Nếu không đi theo Trần Minh, có lẽ sẽ không có cơ hội bước vào thiên vũ cảnh. Như vậy thì cả một đời nàng chỉ có thể chìm đắm trong tầm long môn, hoặc bị thị tộc an bài vào những nhiệm vụ khác. Nàng không muốn một tương lai như vậy. Nàng cũng có tham vọng vương giả, vị trí thủ lĩnh ma tộc. Nàng rất muốn ngồi lên đó để nếm trải cảm giác. Nhưng tất cả những điều này đều cần có điều kiện, đó chính là Trần Minh. Chỉ có Trần Minh sống sót, kéo dài thời gian sử dụng bí bảo để ảnh hưởng đến tu vi của chính mình, nàng mới có cơ hội đạt được cảnh giới kia, nàng mới có thể có một tương lai tươi sáng. Vì vậy, nàng không thể để Trần Minh gặp phải bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, nàng tháo giày, đi đến bên giường, dùng ngọc thủ khoác lên lưng Trần Minh, cuồn cuộn truyền vào cơ thể. Hắn tinh thuần nhất chân nguyên lực lượng. Chân nguyên lực lượng chỉ có thể được các võ giả tu luyện sau khi bước vào địa vũ cảnh, tinh thuần hơn hẳn nguyên lực và còn ngưng luyện hơn rất nhiều. Với sự hỗ trợ của cổ chân nguyên lực, Trần Minh cảm thấy nỗi thống khổ giảm đi hơn nửa. Lực lượng từ tẩy tủy thần quả trong kinh mạch cũng được áp chế đến mức có thể tiếp nhận. Mọi thứ dần dần được tịnh hóa, cường hóa xương cốt và cơ thịt. Tiêu Mị không chút do dự chuyển chân nguyên lực tới Trần Minh, khiến nàng cũng đổ mồ hôi ướt đẫm, thần sắc có phần ảm đạm. Thời gian dần trôi qua, một lúc lâu sau, Trần Minh mở to mắt, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hô, hắn há mồm phun ra một ngụm trọc khí, hơi hơi hoạt động thân thể, phát hiện không biết từ lúc nào áo hắn đã bị cởi ra. Quay đầu lại, hắn thấy Tiêu Mị đang hư nhược dựa vào lưng hắn. Thấy hắn đã tẩy tủy hoàn thành, Tiêu Mị miễn cưỡng nặn ra một nụ cười và nói, trưởng môn, ngươi đừng nói trước, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Trần Minh nói, lúc này mới nhớ lại, vừa rồi trong quá trình tẩy tủy, hắn cảm nhận được một lực lượng kỳ dị giúp đỡ mình hoàn thành. Nghĩ lại, chắc hẳn đó là công lao của Tiêu Mị. Hắn định đứng dậy đỡ Tiêu Mị nằm trong ngay ngắn, nhưng nàng lại cất tiếng ngăn lại. Đừng, mẹ có thể đừng đi à? Thấy môi nàng đỏ ửng, run rẩy cùng đôi mắt như tơ, hắn không thể nào cự tuyệt. Hơn nữa, nàng vừa mới giúp hắn một ân huệ lớn, nếu giờ từ chối thì thật quá tàn nhẫn. Trần Ninh đành phải tùy ý để Tiêu Mị dựa vào, còn hơi điều chỉnh một chút để cả hai có thể thoải mái hơn. Cảm nhận được thân thể mềm mại của Tiêu Mị, hắn không thể không thả lỏng bản thân. Tiêu Mị là cường giả tôn vũ, cho nên chỉ cần hắn điều tức là có thể khôi phục sức lực, chỉ cần một thời gian ngắn mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn cảm thấy tay mình đang chạm vào thân thể nàng. Thật khó tránh khỏi việc cả hai có sự tiếp xúc thân mật hơn. Hắn lo lắng, nếu như không thể kiềm chế bản thân thì sẽ thật xấu hổ đối diện với Tiêu Mị, một nữ tử xinh đẹp như vậy. Nếu hắn không có phản ứng gì mới là điều kỳ quái. Thời gian trôi qua lặng lẽ. Sáng sớm hôm sau, Trần Ninh không biết mình đã ngủ lúc nào, chỉ cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tiêu Mị Dù sao cũng là một cường giả tôn vũ. Cho dù đã tiêu hao nhiều chân nguyên lực, thì cũng không đến nỗi một đêm mới có thể khôi phục chứ. Hắn có cảm giác như đối phương đang cố ý trà sát thân thể mình. Thật là may mà sau khi Trần Ninh trải qua một lần tẩy tủy phạt xương, thân thể hắn càng thêm cường tráng. Chỉ cần hơi động một chút là không cảm thấy khó chịu gì cả. Trưởng môn, Tiêu Mị ngọt ngào gọi một tiếng, Trần Ninh không dám nhìn. Bởi lúc này nàng đã trải qua một đêm và y phục trên người cũng có chút lộn xộn. Hắn sợ rằng sẽ lộ ra những điều không nên thấy. Mặc dù đối phương đã giúp hắn, nhưng không thể không nghĩ đến việc họ đã từng mưu kế trong cuộc tranh đoạt thần quả hôm qua, lợi dụng lúc hắn kiệt sức. Dù sao thì Trần Ninh vẫn cảm thấy không yên lòng. Nội ứng dù sao cũng là nội ứng, hắn không phải cao phú soái, cũng không phải thiên tài địa bảo gì, mà lại có thể sống lâu trường sinh, bất lão. Người ta dựa vào cái gì để trung thành và chân thành với hắn chứ? Hôm nay ta sẽ mở đường đến Chu Tước Phong, hắn nói, lưng hướng về giường, chuẩn bị ra ngoài. Tuân mệnh, Tiêu Mị đáp với giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Khi hắn quay đầu nhìn lại, hắn nhận ra trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Mị có một nụ cười mưu kế thỏa mãn. Cùng với trưởng môn trải qua một đêm đẹp, nàng không chỉ thành công trong kế hoạch mà còn nhận được sự tán đồng của hắn. Tiêu Mị cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. Dù thế nào đi chăng nữa, lần này cùng trưởng môn ra ngoài đều mang lại lợi ích lớn. Nàng chỉ cần cố gắng trở thành người đắc lực nhất dưới trướng trưởng môn, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ hội để trưởng môn vận dụng bí bảo giúp nàng thăng tiến. Hiện tại trưởng môn vừa mới nhậm chức không lâu, lại không có ai là thân tín, đây chính là thời cơ tốt nhất. Càng sớm nhận được sự tán đồng của trưởng môn càng có lợi cho nàng. Đặc biệt lần này nàng đã được chứng kiến phong thái khi trưởng môn bắn mũi tên lên trời. Tiêu Mị trong khoảnh khắc này cảm thấy trái tim như ngừng đập một nhịp. Có lẽ trước mặt vị tuấn giật trưởng môn này, tương lai nàng sẽ đứng vững trong hàng ngũ nhân tộc. Sáng sớm trong màn sương mỏng, hai linh thú tiên vũ bay lượn qua dãy núi. Trưởng môn, mau đến đây, Tiêu Mị thiền thiền cười nói. Khống chế linh thú hạ thấp thân hình, hắn khổ cực rồi, Trần Ninh thuận miệng đáp, thể hiện sự khách khí. Tiêu Mị, dù sao đi nữa, cũng là người duy nhất ngoài Tô Linh Nhi đã tận tâm giúp hắn. Dù không chắc chắn có âm mưu gì, nhưng Trần Ninh vẫn nghĩ nên duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Không có chuyện gì, nếu chỉ đưa vài hũ rượu thì cũng không phải là điều sai trái gì. Không khổ cực, đây là trách nhiệm của tiểu nữ tử, Tiêu Mị mỉm cười đáp. Nhìn thấy Tiêu Mị vui vẻ, Tô Linh Nhi bất mãn lẩm bẩm, hừ, nữ nhân xấu. Hai linh thú nhanh chóng hạ cánh tại đỉnh núi Chu Tước Phong. Chu Tước Phong có linh khí dồi dào, quanh năm được bao phủ bởi sương mù, khí tượng tiên sơn có thể nhìn thấy rõ ràng, còn là một trong ba ngọn núi chủ yếu của dãy đảo nguyên. Từ trước đến nay, đây luôn là nơi cư trú của trưởng môn, chín vị trưởng lão cũng đã phân chia tọa trấn tại những ngọn núi khác, nhưng lúc này đã có mấy tên đệ tử chấp pháp đường đang chờ đợi ở đây. Bái kiến trưởng môn, nhóm đệ tử sau khi hành lễ liền lập tức bẩm báo, trưởng môn, đường chủ, chúng ta đã điều tra ra thân phận của những kẻ đã cướp đoạt tẩy tủy thần quả hôm qua. Tên đệ tử này nói chính là về kẻ đã bị Trần Minh một mũi tên bắn xuống hôm qua. Hôm qua, người kia tu vi tuy không quá cường hãn, nhưng hắn tinh thông độn thuật, cướp được thần quả rồi trốn đi thật xa. Đến cả Tiêu Mị, một cường giả tôn vũ, cũng không thể đoán ra. Hắn không ngờ tông môn lại nhanh chóng điều tra ra thân phận của người này. Chỉ thấy một tên đệ tử cung kính lên tiếng, chúng ta đã điều tra thân phận hắn, người này đến từ giờ ngọ Ba Khắc, là một kẻ liều mạng. Giờ ngọ Ba Khắc, Trần Ninh nhíu mày, cái tên này nghe có vẻ lạ lẫm, nhưng nhìn ra sự nghi hoặc của hắn, Tiêu Mị rất chi kỳ giải thích, trưởng môn, tổ chức này có điểm đặc thù, hắn là thành viên của một băng nhóm tội phạm, tồn tại bên ngoài các quy tắc pháp luật. Tiêu Mị phất tay ra hiệu cho mấy tên đệ tử lui ra, sau đó tiếp tục nói, thành viên của tổ chức này hầu hết là những kẻ đã phạm phải trọng tội, kẻ liều mạng, cũng có một phần là những người tán tu tìm kiếm tự do, bởi vì mỗi một kẻ phạm nhân đều có tội nghiệp rất nặng, cho nên bọn họ đặt tên cho tổ chức là Giờ Ngọ Ba Khắc. Có phải vì Giờ Ngọ Ba Khắc mà muốn chém đâu? Trần Ninh không khỏi cười hỏi. Tổ chức này không bị bất kỳ thế lực nào hay tông môn nào trói buộc. Hành sự không câu nệ, chỉ dựa vào bản tâm. Qua nhiều năm, tổ chức này càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, khiến cho một số tông môn chính đạo phải đau đầu. Tiêu Mị đưa một khối minh bài cho Trần Ninh, hắn nhận lấy và nhìn kỹ. Rõ ràng đó là một khối vuông, làm bằng hắc mộc. Trên minh bài có một chút đồ án màu đỏ phủ lên, hắn còn thấy trên đó có một số hiệu, Ất Thập Tứ. Cái này có ý nghĩa gì? Trần Ninh chỉ lấy số hiệu phía trên. Giờ Ngọ Ba Khắc thành viên sử dụng thiên can, theo thứ tự, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân. Người này chắc hẳn là đại biểu cho hắn, xếp trong tổ chức ở vị trí Ất lớp thứ 14. Ta hiểu rồi, nếu bọn hắn thuộc về Nam Đoàn, thì hắn chính là thành viên Ất lớp luyện tập sinh, đúng không? Trưởng môn, Nam Đoàn là gì? Tiêu Mị hiện rõ vẻ mặt bối rối. Trần Ninh mỉm cười nói, ây, đó là một thế lực xa xôi, hơi có phần không chính đáng. Trưởng môn ca ca thật thông thái. Tô Linh Nhi tiến lại, nắm lấy tay Trần Ninh, nàng cuối cùng cũng đã về đến Chu Tước Phong. Sau khi bị Tiêu Mị quấy rối suốt thời gian dài, nàng cảm thấy rất uất ức. Qua bao khó khăn vất vả, cuối cùng cũng về nhà, mà lần này trưởng môn ca ca có thể tạm thời cách xa nàng. Về đến chỗ ở, Trần Ninh cảm thấy nhẹ nhõm, nhất là sau khi trải qua tẩy tủy thần quả, thân thể hắn giờ đây cường tráng hơn trước. Đến Giờ Ngọ Ba Khắc, hắn cũng không còn quá để tâm. Ban đầu hắn tưởng rằng có thế lực đối địch tham gia, nhưng giờ thì thấy rằng tổ chức này có vẻ thẳng thắn, không hẳn là một mối đe dọa gì. Họ có lẽ chỉ đơn thuần nhằm vào tẩy tủy thần quả mà thôi, tài nghệ không bằng người, thì không thể trách ai được. Ra ngoài thì phải trả giá, binh, kiểm tra đến nhiệm vụ cấp sử thi, có phải lĩnh lấy không? Hệ thống đã trầm mặc thật lâu, giờ cuối cùng cũng nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên xuất hiện nhiệm vụ cấp sử thi. Lòng Trần Ninh không khỏi vui mừng. Hắn lựa chọn lĩnh lấy, binh, chúc mừng túc chủ đã tiếp nhận nhiệm vụ sử thi cấp. Ta cùng đạo thần có cái ước định, nhiệm vụ giới thiệu, tung hoành Linh Châu đại địa. Đạo thần một đời này, tung tích không rõ, lần xuất hiện cuối cùng là tại hoàng đô của Đại Diễm Hoàng Triều. Đạo thần là thành viên trực hệ của tông môn Tô Linh Nhi, là một trưởng môn tuyệt thế hảo, sao lại có thể ngồi yên không quan tâm? Mời ngươi điều tra rõ tung tích của đạo thần, giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ yêu cầu. Mời điều tra rõ tung tích của đạo thần, thu thập tình báo. Tất cả các giai đoạn nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận thưởng, cơ sở đẳng cấp ban thưởng tu vi tăng lên, ngẫu nhiên thu được một kiện trang bị sử thi cấp, hy hữu cấp ban thưởng một kiện. Nhiệm vụ kỳ hạn 30 ngày, nhiệm vụ hạn chế, túc chủ cần tự thân tham gia điều tra và hoàn thành các giai đoạn nhiệm vụ sau. Nhìn vào nhiệm vụ với tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Trần Ninh không khỏi tặc lưỡi. Nhiệm vụ này có thể nói là lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay. Không chỉ là nhiệm vụ sử thi cấp, còn có nhiều giai đoạn cho thấy rất phức tạp. Kỳ hạn cũng cao, 30 ngày thời gian, điều này cho thấy rằng với thời gian dài như vậy, nhiệm vụ này không hề đơn giản, hơn nữa, hắn không thể gian lận, không thể dùng quyền lực trưởng môn để mời thuộc hạ điều tra. Hắn chỉ có thể tự mình đi làm, thật là cần phải khiêm tốn hành sự. Trần Ninh cảm thấy nên hỏi thăm người trong cuộc trước. Suy cho cùng, không ai hiểu rõ thông tin về đạo thần hơn Tô Linh Nhi. Linh Nhi, ta có việc muốn hỏi ngươi. Trần Ninh nhàn nhã bước vào gian phòng, thấy Tô Linh Nhi đang kiểm kê số tài vật trong không gian đại lý của mình. Nghe đầu này thật là, có chút tài bảo nào lại đắc ý, là động không được liền lấy ra kiểm tra, thật làm cho người khác thấy ghen tị trong phòng. Tô Linh Nhi nhìn thấy Trần Ninh tiến đến, mỉm cười đáp, trưởng môn ca ca, ngươi cứ hỏi đi, gần đây ngươi có liên lạc với người nhà không, có muốn về thăm nhà một chút không? Trần Ninh cười một lời, chuẩn bị nói bóng gió, ngô, Linh Nhi đã rất lâu không về nhà, bên đó chỉ còn Gia Gia. Tô Linh Nhi có chút cô đơn, từ nhỏ nàng đã mất cha mẹ trong một trận chiến, chỉ sống nương tựa vào Gia Gia. Gia Gia đối đãi với nàng rất tốt, truyền cho nàng mọi bản lĩnh. Nàng cũng rất chăm chỉ, có thiên phú xuất sắc, từ nhỏ đã luyện thành thiết thiên quỷ thủ đến tầng thứ ba, còn cách Gia Gia một bậc cảnh giới nữa. Có lẽ Gia Gia lại an bài nàng vào tầm long môn để rèn luyện, mặc dù trên danh nghĩa là để tăng cường tâm tính, nhưng thực tế lại để nàng có cơ hội trộm lấy đạo vật và bí tịch của Tầm Long Môn nhằm nâng cao thực lực. Nàng hiểu rõ, Gia Gia chỉ là không muốn mang theo nàng mà thôi. Đặc biệt là mấy năm gần đây, liên lạc càng ngày càng ít, thậm chí trong nửa năm qua, cũng không có tin tức nào truyền đến. Điều này khiến nàng càng xác nhận những suy nghĩ trong lòng mình. Gia Gia quả thật đã vứt bỏ nàng. Nhìn vào đôi mắt Linh Nhi, trong đó dâng lên hơi nước, Trần Bình không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Câu hỏi này sao lại làm nàng khóc như vậy? Thật ra ta chỉ hỏi một chút thôi. Trần Ninh biết rằng, người thân duy nhất của Linh Nhi không ai khác, chính là đạo thần. Gia Gia đã rất lâu không gửi thư cho Linh Nhi, còn Linh Nhi gửi tin đi, cũng không nhận được hồi âm. Tô Linh Nhi âm thanh ngày càng nhỏ, Trần Ninh hiểu rằng, nguyên nhân lớn nhất không nhận được tin tức có thể là do đạo thần hiện tại cũng đang không rõ tung tích, không thể hồi âm được. Linh Nhi, lần cuối cùng ngươi liên hệ với Gia Gia là khi nào? Trần Ninh hỏi thật lòng. Tô Linh Nhi suy nghĩ một chút, hồi ức nói, là vào, nửa năm trước, nửa năm sau. Trần Ninh ngưng mắt trầm tư một lát, kết hợp với tin tức từ hệ thống, lần cuối cùng đạo thần xuất hiện là ở Hoàng Đô. Thêm vào đó là Linh Nhi, nói Gia Gia đã không có tin tức gì trong nửa năm qua. Đến đây, mọi manh mối gần như đã rõ ràng, hắn nhìn ra, đã đến lúc phải đến Hoàng Đô một chuyến. Linh Nhi, chúng ta dọn dẹp một chút, ngày mai sẽ lên đường đến Hoàng Đô. Vừa từ Kim Thiết Thành trở về, hắn còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, đã tiếp nhận nhiệm vụ, lại phải lên đường đến Hoàng Đô. Trần Ninh cảm thấy rất bất đắc dĩ, thiên mệnh thật vất vả, hắn lại phải di chuyển một chuyến nữa. Đường từ Đào Nguyên Sơn Mạch đến Hoàng Đô xa xôi, như thể phải lặn lội đường xa chạy tới. Dù có linh thú phi hành, cũng phải mất hơn 10 ngày. Thời gian hiện tại là thứ hắn thiếu nhất. Kỳ hạn nhiệm vụ chỉ có 30 ngày, mà đó lại là nhiệm vụ sử thi cấp. Phía sau còn có nhiều giai đoạn không ai biết. Hắn nhất định phải tận dụng thời gian một cách tối đa. Hai người thu dọn xong, liền lập tức đến Thanh Thúy Phong, tìm đại trưởng lão Thương Nguyệt để khởi động trận pháp truyền tống. Qua trận pháp truyền tống, chỉ cần một phút là có thể đến Đại Diễm Hoàng Đô. Pháp trận này cực kỳ tiện lợi, nhưng cũng có đủ loại hạn chế. Nó cần sức mạnh rất lớn và cực kỳ quý giá. Cả Đại Diễm Hoàng Triều chỉ có Hoàng Đô mới có một tòa trận pháp truyền tống. Ngày thường, việc bảo trì trận pháp này cũng tốn kém rất nhiều tài vật. Tại Thanh Thủy Phong, trước trận pháp truyền tống, Thương Nguyệt lộ vẻ lo lắng, nhìn Trần Ninh và nói, trưởng môn, việc đi Hoàng Đô khó tránh khỏi có chút nguy hiểm, không bằng để Ảnh Vũ đi theo ngài đồng hành. Ảnh Vũ là thị nữ thân cận của Thương Nguyệt, nàng tu luyện một bộ công pháp kỳ diệu, thân hình như bóng như gió. Trưởng môn lần này đột nhiên tuyên bố muốn đi Đại Diễm Hoàng Đô, điều này khiến Thương Nguyệt vô cùng lo lắng. Hắn không nói rõ lý do, nếu như gặp nguy hiểm thì phải làm sao. Kể từ khi lần trước thu được một tia linh hư dẫn, Thương Nguyệt càng thêm chú ý đến sự an nguy của Trần Ninh. Mỗi ngày nàng đều muốn cùng Tiêu Mị trao đổi tin tức để biết được tình hình của Trần Ninh gần đây. Mấy ngày trước hắn đi Kim Thiết Thành lấy tẩy tủy quả cũng không có gì đáng ngại, có Tiêu Mị ở bên, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Nhưng giờ đây trưởng môn chỉ mang theo Tô Linh Nhi đi Đại Diễm Hoàng Đô, khiến Thương Nguyệt không yên lòng. Ảnh Vũ sẽ ở lại hầu hạ ngươi, bản tọa mang theo Linh Nhi là đủ, không cần lo lắng. Trần Ninh thản nhiên nhìn Thương Nguyệt, lộ ra vẻ uy nghiêm làm gương cho người khác. Thiếp thân hiểu rõ, Thương Nguyệt cũng biết không thể động Trần Ninh, đành phải gọi Tô Linh Nhi lên. Đại trưởng lão, chào người. Linh Nhi đối diện với đại trưởng lão, tỏ ra rất cung kính. Ngươi chuyến này phải bảo vệ trưởng môn an toàn, nếu có vấn đề gì thì ngươi sẽ bị hỏi tội. Trên mặt Thương Nguyệt hiện rõ sự nghiêm túc. Yên tâm đi, đại trưởng lão, Linh Nhi sẽ liều mạng bảo hộ trưởng môn ca ca. Linh Nhi vung tay trắng như phấn, thể thốt một cách kiên quyết. Tô Linh Nhi đã hỏi trưởng môn ca ca vài lần, nhưng hắn đều không nói với nàng muốn đi làm gì, nên nàng quyết định không hỏi nữa, chỉ cần chăm sóc cho trưởng môn ca ca là đủ. Mặc dù Thương Nguyệt đã dặn dò như vậy, nhưng nàng vẫn không thể hoàn toàn an tâm. Sau khi Trần Đinh cùng Tô Linh Nhi tiến vào pháp trận, Thương Nguyệt mới gọi Ảnh Vũ lại. Điện hạ, Ảnh Vũ xuất hiện với vẻ rất mờ nhạt, nếu không để ý kỹ thì sẽ chẳng ai chú ý đến nàng. Đi viết một lá thư, bảo bọn họ chiếu cố nhiều hơn. Ảnh Vũ lĩnh mệnh định lui ra, chờ một chút. Thương Nguyệt vuốt mi tâm, nói, không phải chỉ chiếu cố, mà là hầu hạ chu toàn, tuân mệnh. Ảnh Vũ mới quay lại để thực hiện lệnh. Trong lòng nàng rất kinh ngạc, không ngờ điện hạ lại coi trọng trưởng môn như vậy. Đồng thời, nàng sử dụng một sức mạnh mà từ trước đến nay không hề sử dụng. Nhiều năm qua, điện hạ không chủ động liên lạc với bên hoàng đô, chính là lo lắng sẽ khiến người ta chú ý đến mình, sợ để lại chút dấu vết. Nhưng hôm nay, điện hạ lại vì bảo vệ trưởng môn mà vận dụng thân phận này, đủ để thấy được trưởng môn có trọng lượng thế nào trong lòng nào. Ánh sáng chói lòa từ trận pháp truyền tống hiện ra, rất nhanh, hai người liền bị đưa đến trận pháp của đại diễm hoàng đô. Vừa bước ra khỏi pháp trận, họ đã thấy mấy thân hình mặc giáp trụ quân sĩ chặn đường đi. Dám hỏi hai vị từ đâu mà đến? Người dẫn đầu quân sĩ quét mắt nhìn hai người một lượt, rồi thấp giọng hỏi. Trần Ninh vốn tính toán làm việc này một cách thấp thỏm, không muốn để lộ thân phận của mình. Chúng ta là huynh muội từ Hoang Châu đến đây, thực sự không quen với nơi đó nghèo nàn, vì vậy muốn đến Linh Châu đại địa tìm kiếm một phần kỳ ngộ. Trần Ninh đã chuẩn bị sẵn lời giải thích cho câu hỏi này. Hoang Châu là nơi cằn cỗi nhất trong Cửu Châu, nơi đây bị thú tộc tàn phá tơi bời, cảnh vật hoang vu. Trên mảnh đất rộng lớn của Hoang Châu, chỉ có vài tòa thành nhỏ đứng vững, và hoàn toàn không có quốc độ nào được thành lập. Thành chủ ở đó chỉ là người đứng đầu lớn nhất, nhân tộc sống ở đó càng thêm khổ cực, cuộc sống khó khăn, từng bước đều phải vật lộn. Vì vậy, rất nhiều nhân sĩ từ Hoang Châu đã tìm đủ mọi cách để góp nhặt tài sản, thanh toán phí tổn cho việc khởi động trận pháp truyền tống đến đây. Nghe Trần Ninh nói, quân sĩ liền yên tâm, họ nhận ra rằng hắn là người thuộc tầng lớp thấp kém từ Hoang Châu, vì vậy không cần phải lo lắng thái quá. Có thể khởi động trận pháp truyền tống đến nơi này, chắc chắn phải rất cẩn thận. Nơi này chính là hoàng thành trọng địa, không thể quả loa, họ không thể đắc tội với những nhân vật lớn. Nếu hắn chỉ là người hạ đẳng từ Hoang Châu, bọn họ có thể làm cho hắn sợ hãi một phen. Một vài quân sĩ còn lại cũng đều thả lỏng. Hừm, đến từ Hoang Châu, các ngươi có biết rằng phí tổn bảo trì trận pháp truyền tống này là một con số không nhỏ hay không? Người dẫn đầu quân sĩ cười hỏi với vẻ không thiện ý. Trần Ninh cười nhạt đáp, đương nhiên biết rõ, chúng ta hai huynh muội đã tiêu hết tất cả tích lũy mới trả nổi phí tổn cho trận pháp truyền tống. Nghe vậy, ánh mắt của một nhóm quân sĩ lập tức nhảy dựng lên. Không có tiền rồi sao? Nhìn y phục của ngươi thì không giống kẻ nghèo, ngươi ở Hoang Châu chắc chắn là một cậu ấm. Mấy tên quân sĩ thấy Trần Ninh và Tô Linh Nhi ăn mặc rất khác thường, không thể nào tin bọn họ không có tiền. Ta nói thẳng, các huynh đệ canh gác truyền tống trận cũng cực kỳ vất vả, nếu ngươi không có chút thành ý, có thể đừng mong chờ. Người cầm đầu trong số quân sĩ nói, vừa xoa xoa đôi bàn tay, ý đồ rất rõ ràng. Hừ, thật to gan trưởng. Cà cà, ta không phải là kẻ dễ lừa gạt như các ngươi đâu. Ta khuyên các ngươi nên nhường đường, bằng không thì... Tô Linh Nhi tức giận nhìn bọn họ, những người này thật quá mức cản rỡ. Nghĩ đến trưởng môn ca ca đã nói về việc ẩn giấu thân phận, nàng không muốn phát tác, đã nhịn từ nãy giờ, cảm giác khó chịu đã đến mức không chịu nổi. Ôi, nha đầu này thật có bạo tính, người cầm đầu quân sĩ chỉnh lại mũ giáp, vừa rồi còn không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy, bên cạnh tiểu tử ở Hoang Châu, cô gái thật sự xinh đẹp như tiên nữ, thậm chí còn đẹp hơn hoa khôi trong hoàng đô. Hơn nữa, nàng còn có khí chất phi phàm. Hắn cười hắc hắc nói, ta chỉ thích như vậy. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Trần Ninh, cười nham nhở, tiểu tử, ngươi không chỉ cần hiếu kính các huynh đệ một chút tiền, còn phải để muội muội ngươi theo ta chờ một đêm, như thế nào? Ngươi hỏi ta như thế nào? Trần Ninh mỉm cười nhìn hắn, ta sẽ nói cho ngươi. Bảnh, sau một khắc, hắn lập tức nhấc chân đá bể chân của đối phương. Linh vũ cảnh lực lượng không tầm thường, lại thêm Trần Ninh đã trải qua tẩy tủy phạt xương, với sức mạnh này, chỉ cần hắn bước đi, dưới chân liền như sắt đá, có thể dễ dàng nghiền nát mọi thứ. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt toàn bộ quân sĩ ở đó đều biến đổi. Tiểu tử này dám trực tiếp ra tay, đây là đâu? Đây chính là đại diễm hoàng đô, dám khinh suất ở nơi này, mấy mạng sống cũng không đủ để chết. Người cầm đầu quân sĩ lập tức ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, đau đớn từ hạ thân truyền đến toàn thân. À, hắn nhìn xuống thấy máu chảy ồ ạt, cơ hồ sắp nứt đi, vì đau đớn, giết hắn cho ta. Một tiếng kêu thảm thiết phát ra từ hắn. Chung quanh các quân sĩ cũng đã lấy lại tinh thần, vùng bình khí lao về phía hai người Trần Ninh. Nhưng những quân sĩ này chủ yếu đều là võ giả nhân vũ cảnh tam trọng trở xuống, tuy nhiều nhưng cũng không gây được gì. Linh Nhi, mau chóng giải quyết bọn họ. chúng ta cần phải hành động lén lút. Trần Ninh nhẹ nhàng gọi, Tô Linh Nhi, với gương mặt xinh đẹp, lập tức lộ ra nụ cười tươi. Được rồi, trưởng môn ca ca, nàng đã nhịn quá lâu, giờ có thể động thủ, cảm thấy thật sự thoải mái. Chỉ sau vài hơi thở, một đám quân sĩ đã ngã xuống như dạ. Nhiều người, trong số họ trước khi chết còn không thể ngờ rằng, mình lại bị một thiếu nữ trông có vẻ vô hại giết chết. Tên quân sĩ cầm đầu lúc này sợ hãi đến tái mặt. Hắn không bao giờ nghĩ tới rằng, một kẻ hạ đẳng từ Hoang Châu lại dám ngang nhiên ra tay sát sinh tại Hoàng Đô. Giờ đây không chỉ chân tay không còn, mà mạng sống cũng không giữ nổi. Trần Minh và Tô Linh Nhi không dừng lại quá lâu. Sau khi xử lý xong đám quân sĩ, họ lập tức rời đi, trên đường tránh né rất nhiều kẻ tuần tra xung quanh trận pháp truyền tống. Một quân sĩ cuối cùng cũng đã thành công thoát thân. Trần Ninh chủ yếu cân nhắc rằng, động tĩnh huyên náo như vậy sẽ bất lợi cho hắn trong việc điều tra tung tích đạo thần. Hắn tùy tiện tìm một gian tửu lâu, để hai người có chỗ nghỉ lại. Trong phòng, Trần Ninh cũng nhận được hệ thống nhắc nhở mới. Đinh, túc chủ đã đến Đại Diễm Hoàng Đô, tuyên bố nhiệm vụ nhắc nhở. Đạo thần một lần cuối cùng lộ diện tại Thính Vũ Lâu, mời túc chủ đi điều tra. Trần Ninh khẽ mỉm cười, việc bật hack chỗ tốt thật sự thể hiện rất tinh tế. Có nhắc nhở, hắn không cần phải tốn công sức chậm rãi tìm kiếm. Sau khi dỗ Tô Linh Nhi ngủ say, hắn tự mình lặng lẽ rời đi. Hắn quyết định sẽ đi một chuyến đến Thính Vũ Lâu suốt đêm. Thính Vũ Lâu nằm trong Hoàng Đô, suốt đêm không cần đóng cửa, mở cửa thâu đêm. Đây là một trong những trung tâm giải trí của Hoàng Đô. Tuy là nơi như vậy, nhưng lại mang một cái tên văn nhã. Việc tìm kiếm vị trí của Thính Vũ Lâu rất dễ dàng. Trong Hoàng Đô hầu như ai cũng biết đến. Khi hắn đến nơi này, đã là đêm khuya, nhưng bên trong vẫn sáng rực như ban ngày. Đèn đuốc sáng trưng, phảng phất như khiến mọi người ở đây quên mất thời gian. Nơi này là một tòa nhà rực rỡ và sôi động. Tầng 3 của Thính Vũ Lâu, mỗi một tầng đều có những hoạt động khác nhau. Nghe nhạc, xem kịch, sòng bạc và những cô gái danh kỹ. Không chỉ như vậy, còn có vô số hoạt động giải trí mà Trần Ninh chưa từng nghe qua. Vài tòa cơ quan trang bị lớn được bày biện tại lầu 1. Xung quanh có vô số người vây quanh. Ánh mắt hiện lên sự kỳ lạ, sắc mặt ửng hồng. Trần Ninh đi qua, nhìn thấy một đài cơ quan trang bị đang trưng bày một khối huyền tinh thể. Trên tinh thể ấy, ánh sáng chiết xạ rực rỡ như mùa xuân. Hắn tự hỏi, đây có phải là cảnh trong một bộ phim hành động ở dị thế giới không? Trần Ninh lắc đầu, rồi đưa ánh mắt về phía một cơ quan trang bị khác. Một thiết bị giống như máy chơi game. Ở phần đuôi của thiết bị, có một khối nguyên thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt, khiến hắn chú ý. Thế giới này có nguyên lực tồn tại, nên rất nhiều cơ quan trang bị có thể sử dụng nguyên thạch để vận hành, giống như pin vậy. Nhưng nguyên thạch có giá trị không nhỏ. Việc có thể sử dụng nguyên thạch chứng tỏ rằng, trong mỗi ngày, số tiền kiếm được ở đây có thể được xem là một con số khổng lồ. Trần Minh đi đến góc lầu 1, đứng trước một gian phòng. Gian phòng này tuy không nổi bật, nhưng lại là nơi tập hợp tin tức. Chỉ cần là việc gì xảy ra trong Đại Diễm Hoàng Triều, nơi này đều có thông tin rõ ràng, nhưng tất cả tin tức ở đây đều phải dùng tiền để mua. Hắn đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một lão giả tóc hoa râm ngồi sau cái bàn. Trần Ninh tiến tới, nhưng đối phương dường như không thấy hắn, vẫn nhắm mắt ngồi yên. Hắn đặt một tờ kim phiếu lên bàn. Lúc này, ánh mắt của lão giả bỗng sáng lên. Quý nhân có gì muốn hỏi, lão hủ sẽ cố gắng trả lời. Trần Ninh ngồi đối diện lão giả, cười nhạt nói, ngươi biết rõ về một người, ta nghe nói tất cả đều từ ngươi. Lão giả híp mắt lại trên bàn. Những tờ kim phiếu thật sự rất hấp dẫn, dù cho hắn không thiếu tiền, nhưng đây vẫn được coi là một cơ hội làm ăn lớn. Kim phiếu chính là đơn vị tiền tệ quý giá nhất tại Linh Châu, chỉ thua kém nguyên thạch. Một tờ kim phiếu tương đương với 3.000 lượng hoàng kim. Tờ kim phiếu này chính là Lý Trường Thiên đã tặng cho Trần Ninh trước đó, nhưng hắn chưa có dịp sử dụng. Khi đến Kim Thiết Thành, vào ngày Linh Nhi kết trướng, Trần Ninh đã thấy được sự giàu có khủng khiếp của Tô Linh Nhi. Quả thực nàng giàu đến mức không thể tưởng tượng nổi, không biết nàng đã trộm được bao nhiêu. Khi nhìn thấy kim phiếu, lão giả lập tức hồi phục lại vẻ bình tĩnh, vội vàng nói, xin mời quý nhân hỏi tiếp, liên quan đến đạo thần, người biết rõ điều gì? Trần Ninh hỏi với vẻ điềm tĩnh. Lão giả nghe xong câu hỏi này, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp khi nhìn Trần Ninh. Trong ánh mắt đó có một chút mơ hồ. Quý nhân muốn hỏi về đạo thần, đúng vậy, Xin lỗi, điều này có thể khiến quý nhân thất vọng. Lão hủ không thể làm. Lão già không còn nhìn chằm chằm vào kim phiếu trên bàn, mà lại khôi phục tư thế như trước, nhắm mắt lại. Như vậy, có nghĩa là ngươi nhất định biết rõ điều gì. Trần Ninh khẳng định, người này chắc chắn biết về tung tích của đạo thần. Nhưng vì một chút đồ vật, hắn không dám nói ra. Tha thứ cho lão hủ không thể trả lời. Quý nhân mời trở về đi. Lão giả vừa dứt lời, hai tên võ giả từ trong gian phòng tối tăm bước ra, mở cửa phòng và ra hiệu cho Trần Ninh rời đi. Trần Ninh không nói gì, thẳng bước rời đi. Khoảng chừng một chén trà sau, lão giả vội vàng đứng dậy, khoác lên mình một chiếc hắc bào, hướng vào bóng đêm mà đi. Không lâu sau, hắn đến một tòa phủ đệ. Sau khi thông báo, hắn nhanh chóng tiến vào thính đường. Hầu gia, lão giả ôm quyền nói, ngữ khí khiêm tốn, nói, ngồi trên chính vị là một trung niên nam nhân trầm ổn như tháp sắt. Đó chính là Trấn Bắc Hầu, Thi Thiên Hào. Hắn nắm trong tay 30 vạn binh quyền, là một đại sát khí của Đại Diễm Hoàng Triều. Vì vậy, khi lão giả đối diện với hắn, cũng không dám qua loa. Bẩm hầu gia, hôm nay có người đề cập đến đạo thần, đó là một thanh niên, khí độ bất phàm. Ô, Trấn Bắc Hầu nhướng mày, không phải nói đạo thần một thân một mình, thân nhân đều chết sạch sao? Lão hủ suy đoán, người này khả năng quen biết đạo thần, cho nên mới đến nghe ngóng hành tung. Lão hủ đã sắp xếp người đi theo, nghĩ rằng có thể đủ để thăm dò nguồn gốc của hắn. Làm không sai, Trấn Bắc Hầu khẽ nhúc nhích ít hầu, phun ra một câu. Lão già liền lộ vẻ vui mừng, vì hầu gia phân ưu mà thôi, không đáng nhắc đến. Trong thính đường nhanh chóng trở lại im lặng. Cùng lúc đó, cách đó không xa, trên mái cong, Trần Ninh ẩn nấp ở chỗ này, nghe rõ ràng cuộc trò chuyện của hai người. Hắn sớm đã đoán rằng, lão già khả năng không chỉ biết những thông tin đơn giản như vậy. Vì vậy, hắn lặng lẽ theo sau, suy nghĩ về nhân vật đứng sau lão. Nếu tại Thính Vũ Lâu, nơi nổi tiếng hỗn loạn, mà lão có thể thu thập được thông tin về cả Đại Diễm Hoàng Triều, thì Trần Ninh không thể tin rằng lão không có ai đứng sau hỗ trợ. Bóng đêm u ám, Trấn Bắc Hầu đang ác chiến trong một phòng thiếp thất. Âm thanh trong phòng không nhỏ, có thể thấy rằng Trấn Bắc Hầu vẫn còn đang trong độ tuổi tráng niên. Sau vài giây, cuộc chiến tạm dừng. Trấn Bắc Hầu mồ hôi ướt đẫm, nằm trên giường, lông mày rậm cào lại, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. A, à, bên cạnh thiếp thất vang lên một tiếng thét. Trấn Bắc Hầu không khỏi giật mình, định vận khí đứng dậy. Nhưng lúc này, một cảm giác lạnh lẽo đã chạm vào cổ họng hắn. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện một thân ảnh toàn thân bao phủ trong bóng tối. Trường nhãn pháp, Trấn Bắc Hầu hoảng hốt nhận ra, hắn không thể nhìn thấu diện mạo thật của người này. Để nàng im miệng, Trần Minh nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh có vẻ được che giấu. Hắn sử dụng chướng thân phù để ẩn tàng khí tức và thân hình. Cô gái trên giường vẫn đang gào khóc ầm ĩ. Trần Minh vẫn tính toán sẽ hỏi hai vấn đề mà thôi. Trấn Bắc Hầu mặt không đổi sắc, đưa tay vặn gãy cổ của nữ nhân trong phòng. Ngươi thật sự hung ác. Trần Minh nhíu mày, hắn chỉ muốn để Trấn Bắc Hầu đánh mất nữ nhân kia, không ngờ tên này lại trực tiếp giết chết nàng. Quả nhiên, xuất thân từ quân ngũ thì không thể xem thường. Các hạ có điều gì chỉ giáo? Trấn Bắc Hầu ánh mắt sắc bén, dù ở trong tình cảnh này, với địa vị cao của hắn, vẫn tỏ ra khá cường ngạnh. Nhưng hắn không ngốc, hiện tại hắn chỉ cảm thấy nguyên lực quanh thân hoàn toàn không động, không biết đối phương dùng thủ đoạn gì. Nếu như liều mạng, chắc chắn sẽ bị thích khách này làm hại. Ta chỉ hỏi một vấn đề, đạo thần hiện tại ở đâu? Ngươi vì cái gì tìm đạo thần? Cái này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần nói cho ta, ta không biết rõ. Trấn Bắc Hầu đáp, mặt không biểu tình. Trần Ninh lại cười, hỏi, ngươi thật cam lòng chết, bỏ được Thính Vũ Lâu sản nghiệp, bỏ được bộ hạ 30 vạn đại quân. Lần này, sắc mặt Trấn Bắc Hầu rốt cuộc ảm đạm xuống. Trước mắt, thích khách này còn thông minh hơn hắn nghĩ. Một câu liền đâm trúng điểm yếu của hắn. Một bên, Trần Ninh giả bộ động thủ, nhắc nhở, hầu ra, một hồi đưa điểm cổ, một đào sẽ rất nhanh. Ngươi không phải muốn hỏi đạo thần sao? Bản hầu nói cho ngươi biết. Trấn Bắc Hầu bất đắc dĩ thở dài. Ngươi có thể để bản hầu thở đủ một chút không? Ngược lại bản hầu kinh mạch cũng bị ngươi dùng thủ đoạn nào đó phong bế. Trần Ninh nghe vậy, buông lưỡi đào ra khỏi cổ Trấn Bắc Hầu. Đắc tội, không sao. Hai người lúc này lại như không có chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là Trấn Bắc Hầu, mặt hắn không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại còn rất tự hỏi. Thật lâu sao? Hắn chậm rãi nói. Nửa năm trước, kẻ tạc nhân chú ý đến ta Trấn Bắc Hầu Phủ, đánh cắp Chí Bảo Cử chuyển Linh Lung Bảo Tháp. Nhưng bộ hạ tướng sĩ của bạn Hầu Dũng Mãnh đã kích trận vây khốn hắn. Sau đó thì sao? Trấn Bắc Hầu tiếp tục nói. Sau đó, liền đem hắn đánh vào địa lao, giam cầm. Ánh mắt Trấn Bắc Hầu thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Lúc này, hệ thống cũng vang lên thông báo binh. Chúc mừng túc chủ hoàn thành ta, cùng đạo thần có cái ước định giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Binh, giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ yêu cầu, mời giải cứu đạo thần đang bị khốn tại địa lao. Trần Minh không khỏi nhíu mày. Sau đó cười khổ nói. Hầu gia ơi, có lẽ ngươi đã từ thân đạo thần vơ vét được Linh Lung Bảo Tháp rồi đúng không? Cái này là tự nhiên, Trấn Bắc Hầu đáp. Vậy có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Thả người già, Trần Ninh có phần ngượng ngùng. Dù sao, hắn ở bên này vừa ép buộc Trấn Bắc Hầu, lại còn yêu cầu thả người. Nói ra có chút không lễ phép. Quả nhiên, sắc mặt Trấn Bắc Hầu biến đổi, nói, ngươi coi bản hậu là cái gì? Khí áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Dù lúc này hắn không thể thi triển tu vi, nhưng nhiều năm làm người lãnh đạo đã tạo ra một áp lực không nhỏ. Hầu gia, tự nhiên không thể để ngươi mất mặt. Trần Minh cười nói, cửu chuyển Linh Lung Tháp ngươi đã lấy về, nghĩ rằng không có gì tổn thất. Ngoài ra, ta sẽ đền bù cho đạo thần gấp 10 lần tài bảo. Thế nào? Nghe vậy, Trần Bắc Hầu cười một cách kỳ quái. Đạo thần mỗi lần ra tay trộm cắp, đều không mang theo bất kỳ tài bảo nào bên người. Ta đã hỏi suốt nửa năm, mà không thể khiến hắn mở miệng, để hắn giao ra những bảo vật cất giấu suốt đời. Ngươi có thể thuyết phục được hắn không? Ngươi là người gì của hắn? Cái này, hầu gia không cần lo lắng. Ta tự có biện pháp. Trần Minh có mối quan hệ với Tô Linh Nhi, vì vậy việc này đối với hắn rất dễ dàng. Có thể lấy huyết của thân tôn nữ, bỏ ra một ít tiền mua lấy tự do cho bản thân. Đạo thần sẽ không tính toán đến việc này. Hơn nữa, hắn cũng không phải lấy máu của chính mình, cũng không phải dùng tiền của mình. Đạo thần đã hoạt động ngầm nhiều năm, danh tiếng lừng lẫy, số vốn này vẫn đủ. Vậy thì tốt, ta sẽ bán ngươi một bộ mặt. Trần Bắc Hầu tâm cơ thâm trầm, lúc này khí phách dâng trào, hoàn toàn không trách tội Trần Minh về việc vừa rồi, đã ép buộc hắn. Để che mắt người, đêm mai giờ Tí, ngươi tới lao, bản hầu sẽ tự mình thả đạo thần, không phải đêm mai, mà là ngay bây giờ, hầu gia mời đi. Trần Đinh cười, lùi lại đứng ở cửa, ra hiệu cho Trấn Bắc Hầu mặc chỉnh tề. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Trấn Bắc Hầu cười khen hắn một câu, lặng lẽ mặc quần áo. Ngươi sợ bản hầu ngày mai triệu tập nhân mã vây bắt ngươi? Tuyệt không có ý này. Ta tin vào nhân phẩm của hầu gia, chỉ là ta người này vốn lười biếng, không muốn đi một chuyến nữa. Lời nói này của Trần Đinh không hoàn toàn là giả. Hắn thật sự lười biếng, đồng thời cũng đề phòng Trấn Bắc Hầu, lo lắng đêm dài, lắm mộng. Khi Trần Minh đẩy cửa ra, hắn rất tự nhiên, ngược lại khiến Trấn Bắc Hầu ngạc nhiên, nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi không sợ ta sẽ ra lệnh cho thủ vệ bắt ngươi sao? Nhưng ngay sau đó, hắn nhận thấy hai tên hộ vệ đứng ở cửa, lúc này ánh mắt ngốc trệ, như những con búp bê đứng yên. Quả nhiên là hảo thủ đoạn, ta trong tay ngươi, bản hầu không oan. Trấn Bắc Hầu khó khăn dâng lên lòng yêu tài, lại nói, ngươi có hứng thú làm gốc hậu, làm sự tình không? Ha ha, hầu gia nâng đỡ, ta cũng không am hiểu quân ngũ, cũng vô tâm làm tướng. Trần Minh và Trấn Bắc Hầu từng bước một đi về phía địa lao. Trấn Bắc Hầu cường đại ở cấp độ này cũng có thể hiện. Trong phủ còn có chuyên môn địa lao, không lẽ hoàng thất cũng không quản sao? Trần Minh không khỏi nghĩ như vậy. Trấn Bắc Hầu cười lớn, ngươi như cùng ta, nhất định sẽ thành lập công lao sự nghiệp thiên thu vạn tái. Ta bảo đảm ngươi dưới một người, trên vạn người. Trấn Bắc Hầu còn đang huyên thuyên, Trần Minh chỉ cười cười lắc đầu. Hắn cũng không muốn làm một trong những người đứng đầu tông môn trên thế giới này. Hắn thả lấy quyền thế mà không muốn, nếu làm công cho người khác, vậy chẳng phải là ăn no dỗi việc sao? Không lâu sau, hai người đến lối vào địa lao. Hầu già, các thủ quân canh giữ lần lượt hướng Trấn Bắc Hầu hành lễ. Hắn chỉ phất tay, các thủ quân ngay lập tức nhường ra một con đường. Ngay sau đó, Trần Ninh đi theo thân ảnh của Trấn Bắc Hầu xuyên tòa tại địa lao. Trần Ninh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Địa lao được xây dựng trong lòng đất, phạm vi lại vô cùng lớn, từ phủ Trấn Bắc Hầu kéo dài đến Thính Vũ Lâu, quy mô thật sự khiến người ta phải thở dài mà nhìn. Bên trong địa lao, địa hình phức tạp, nếu không có địa đồ rất dễ dàng bị lạc đường. Tiểu Hữu, ngay phía trước thôi. Trấn Bắc Hầu cười lớn một tiếng, chỉ về phía trước, nơi có một gian phòng giam rất tốt. Phòng giam được bít kín, tường được làm bằng đồng xanh. Mời, Trấn Bắc Hầu đưa tay, mở cánh cửa bằng đồng của nhà lao, mỉm cười nhìn Trần Ninh. Hầu gia, mời ngươi trước. Trần Ninh không vội vàng tiến vào. Ha ha, ngươi thật sự đa nghi quá mức. Trấn Bắc Hầu cười lớn, bước vào phòng giam trước. Trần Ninh cũng theo sau bước vào bên trong. Trong phòng giam có nhiều đồ vật phong phú, tất cả đều được trang trí đầy đủ, từ khắc hoa giá áo, bình phong, bản, thẻ gỗ, đến giường, cái gì cũng có. Trên vách tường còn treo hai bộ thư họa, xem ra, Trấn Bắc Hầu thật sự không bạc đãi đạo thần. Lúc này, một thân ảnh tuổi già sức yếu đang đứng trước thư án, nâng bút vẽ tranh, không có gì bất ngờ, người đó chính là đạo thần. Ta nói lão tặc, người dòng ruồi tại Linh Châu nhiều năm, một mình đơn độc, không ngờ lại có người cố nhiên nhớ đến ngươi, muốn cứu ngươi ra ngoài sao? Trấn Bắc Hầu cười nói. Đạo thần nâng bút tay lên, tay hơi run rẩy, hắn vội vàng quay đầu lại. Khi phát hiện người đến không phải cháu gái của mình, hắn mới thở phào một hơi, nội tâm cũng an định lại. Lão phu và ngươi vốn không quen biết, tiểu hữu vì sao đến đây tìm lão phu? Đạo thần hỏi một cách tùy ý. Trần Ninh tiến lên nói, tiền bối, việc này để sau hãy nói. Việc cấp bách là cứu ngài ra ngoài. Lời nói của hắn rất chân thành, mau chóng ra khỏi chỗ này. Không chỉ Linh Nhi có thể vui mừng, mà bản thân hắn cũng có thể sớm nhận được phần thưởng cấp sử thi. Trấn Bắc Hầu cũng khuyên. Đúng vậy à, ngươi lão tặc này, thật vất vả có người đến cứu ngươi, mà ngươi còn nhăn nhó, thật khiến bản hầu phải làm việc thiện, nuôi người lâu như vậy. Sao? Đạo thần nghe vậy, nhìn Trấn Bắc Hầu một cái đầy ý nghĩa, sau đó gật đầu nói. Vậy thì tốt, lão phu theo ngươi ra ngoài. Thỏa, Trần Ninh vui mừng, liền hướng ra cửa mà đi, đạo thần cũng theo sau hắn. Như vậy, hai người một trước một sau, đi trong hành lang của địa lao, ngươi không nên đến. Một lúc lâu sau, đạo thần thở dài, mặt lộ vẻ bất nhẫn. Ồ, Trần Ninh có phần tò mò, xoay người nhìn đạo thần, không thể không nói. Từ bề ngoài mà nhìn, đạo thần rõ ràng mang dáng vẻ của một nho gia. Hắn vừa mới còn đang nâng bút vẽ tranh, một thân thản nhiên chính khí, nếu không gặp trong hoàn cảnh này, chắc chắn không ai nghĩ hắn lại là đạo thần. Không lẽ đây chính là hắn đang giả vờ? Lão phu sẽ bảo đảm mạng sống cho ngươi sau khi cầm được ngươi. Đạo thần kiên kỵ, không nói nhiều, lập tức ra tay, một bàn tay đặt lên vai Trần Minh, bàn tay đó có màu vàng nhạt, nguyên khí lưu chuyển, quả nhiên không nhịn được sao. Trần Ninh không những không giận mà còn cười, lúc này bình tĩnh một cách lạ thường. Đạo thần không khỏi nhíu mày, sắc mặt hắn cũng biến, kinh ngạc nói, ngươi sớm đã phát hiện rồi, vẫn tốt chứ, vừa mới xác nhận. Trần Ninh bóp nát hộ thân phù, dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của bàn tay đạo thần, rồi nhanh chóng giữ khoảng cách nhất định với hắn. Trần Ninh cho thấy, hắn nghĩ không phát hiện cũng không được. Thực ra trên đường đi hắn đã thấy quá nhiều điều khả nghi. Hơn nữa, với danh xưng nhìn rõ mọi việc trưởng môn, khả năng quan sát của hắn vượt trội hơn. Một vài dấu vết để lại và những chi tiết dễ dàng bị bỏ qua, trong mắt Trần Ninh đều không thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Vấn đề đầu tiên là Trấn Bắc Hầu, những điều khác không đáng kể, nói dối vẫn còn tính đáng tin. Nhưng điểm mấu chốt nhất là đã bắt giữ đạo thần, giam giữ trong suốt nửa năm mà không có hành động nào. Điều này thật quá khả nghi. Nếu muốn chém giết, muốn lấy tiền hay tài sản, đường đường Trấn Bắc Hầu, ít nhất cũng phải muốn một điều gì đó. Chẳng lẽ chỉ vì hắn lớn tuổi, hay là vì hắn không tắm rửa? Hiển nhiên không phải. Vậy thì chỉ có khả năng là trong đó có điều gì không ai biết đến, lại tiếp tục lên đường. Trấn Bắc Hầu không hề hoảng loạn, phảng phất như có sự ỷ lại, không sợ hãi gì. Trần Ninh dần dần lớn gan suy đoán, có lẽ Trấn Bắc Hầu thật sự dựa vào không phải binh mã của hắn, mà là đạo thần. Những suy đoán này chỉ được xác thực khi hắn tiến vào trong phòng giam. Hắn cảm thấy mình như đang xem một vở kịch đặc sắc tuyệt luân. Dù hai người có cố gắng che giấu như thế nào, những biểu hiện đó có thể che mắt người khác, nhưng không thể qua được mắt hắn. Ngài dù sao cũng là một phương đạo thần, uy danh hiển hách, vì sao lại muốn cầu kết với Trấn Bắc Hầu? Trần Ninh lúc này có chút tiếc nuối, không khỏi cảm thấy bực bội. Sau khi xác thực suy đoán, hắn không thể không nghĩ đến khả năng khai chiến. Nếu như vậy, chẳng phải hắn và đạo thần đã đứng ở hai phía đối lập? Hắn không muốn ra tay, nhất là với Tô Linh Nhi, người mà hắn xem như thân thuộc, một người rất quan trọng. Lão phu có chuyện của lão phủ, nào đến phiên ngươi. Một tiểu nhi hoàng khẩu, quản, đạo thần lúc này vẫn trấn tĩnh như thường. Hắn cũng không có lý do để hoảng sợ trước một người trẻ tuổi như Trần Minh. Dù bị đối phương nhận ra, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Khí tức của đạo thần toát ra rõ ràng, là linh vũ cảnh đỉnh phong, rõ ràng so với tu vi thực tế của Trần Minh cao hơn trọn vẹn 6 cấp. Đạo thần không phải là người thiện chiến, danh tiếng của hắn đều đến từ những đạo thuật kinh thiên động địa. Tu vi của hắn thực sự không cao thâm, nhưng dù sao thì, như vậy cũng đã đủ. Hắn lại một lần nữa giơ tay lên, nhằm hướng Trần Minh, hùng hồn nguyên lực bành trướng mà ra. Đây chính là một trong những chiêu thức của Thiết Thiên Quỷ Thủ. Nếu bị bắt trúng, 1/3 nguyên lực trong khí hải của hắn sẽ bị đối phương ăn cắp. Bởi vì thủ đoạn này cực kỳ xảo trá, rất khó để phòng bị, nên trong nhiều năm qua, đạo thần đã thua thiệt trước chiêu thức này, trước không ít cường giả. Điều này cũng đủ để chứng minh đạo thần vô cùng trọng thị Trần Minh. Một kẻ trẻ tuổi, nhìn có đầu óc kín đáo, hắn không dám khinh thường. Nhưng khi đối mặt với chiêu thức của đạo thần, Trần Ninh chỉ cười nhạt. Hắn đã quen thuộc với Thiết Thiên Quỷ Thủ từ lâu, nó đã trở nên như ăn cơm uống nước đối với hắn. Ai mà không từng trải qua cấp độ đại viên mãn? Khi bắt đầu dùng thần thông này, hắn cũng giơ một tay ra, một đạo bạch quang nhàn nhạt lưu chuyển. Đạo thần trong khoảnh khắc cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác nguyên khí trong khí hải của mình đang điên cuồng hướng về phía tay Trần Minh. Cái này là gì? Đạo thần sắc mặt đại biến, tựa như nhìn thấy cảnh tượng khủng bố. Người trẻ tuổi kia lại dùng chính thủ đoạn của mình, nhưng cảnh giới lại cao hơn hắn quá nhiều. Thậm chí, hắn không cần phải đụng chạm, chỉ cần từ xa cũng có thể thi triển. Đạo thần trong đôi mắt đục ngầu từng bước gia tăng lên một vệt kích động. Hắn chấn động, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là tổ sư nhất mạch người? Trần Minh nghe đến lời nói này, chỉ đành tương ký tự ký gật đầu. Có thể không động thủ, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Không sai, là ta vì chính mình đại ngôn. Được nghe Trần Minh khẳng định trả lời chắc chắn, thần sắc của đạo thần lập tức trở nên trang trọng hơn. Ông xá giải nhất lễ, lúc trước không biết thân phận của ngài, lão phu thật sự mạo phạm. Đạo thần hồi tưởng lại thời niên thiếu, khi ấy hắn thu được cơ duyên trọng đại, học được môn Thiết Thiên Quỷ Thủ, tự nhiên biết rõ về vị tổ sư khai sơn thần thông này. Vị tổ sư thần bí đó được truyền thuyết rằng là nhân vật sống cách đây ngàn năm. Có truyền thuyết rằng hắn đã nhìn ra đại đạo, quy ẩn trong núi, chết già tại thâm sơn. Cũng có người đồn rằng hắn đã trộm được vạn năm tuế nguyệt, trường sinh bất tử. Nhưng có một điều mà đạo thần rất rõ ràng, chỉ có người thân truyền của khai sơn tổ sư mới có thể đột phá đến tầng cuối cùng của môn thần thông này. Hắn tu hành nhiều năm nhưng vẫn không thể đột phá đến cảnh giới đại viên mãn của Thiết Thiên Quỷ Thủ. Cũng chính vì lý do này, mặc dù hắn sở hữu môn Thiết Thiên Quỷ Thủ, nhưng chỉ có một phần tàn khuyết. Hắn từng nghĩ rằng kiếp này sẽ không thể bù đắp nổi kết núi này, nhưng hôm nay không ngờ lại may mắn được thấy những cảnh giới thần thông được thi triển. Thật không ổn sống, đạo thần tiền bối, không cần khách khí, ngài có điều gì nỗi khổ chăng? Ta có thể giúp được một tay. Trần Minh nói ra câu này. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Ta cùng đạo thần có cái ước định. Đinh, mở ra giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu cứu người cứu đến cùng mới là tuyệt thế hảo trưởng môn tác phong, trước sau như một. Xin mời túc chủ giải quyết phiền phức cho đạo thần, không chỉ cứu vớt thân thể mà còn giải cứu linh hồn. Trần Minh khó hiểu gãi đầu. Hắn cảm thấy hệ thống này bắt đầu làm khó mình. Tuy nhiên, đạo thần khi nghe Trần Đinh hỏi, lại hơi lắc đầu nói. Đa tạ, tiểu hữu quan tâm, nhưng lão phu hiện tại, không ai có thể giúp được. Thở dài một tiếng, đạo thần lại mở miệng. Ngươi gia tổ sư có ân với ta, ta sẽ không lấy oán trả ơn. Giờ ta tiễn ngươi rời đi. Hãy khoan đã. Trần Đinh hơi giơ tay lên nói. Vậy, Tô Linh Nhi cũng không thể giúp được ngài sao? Vừa dứt lời, Trần Ninh cảm thấy không gian quanh mình lạnh đi một chút. Đạo thần sắc mặt cũng trở nên động dung. Người biết rõ Linh Nhi, hắn hạ thấp giọng hỏi gần như thì thầm. Đương nhiên, nếu không thì ta vì sao lại tới đây tìm ngài? Trần Ninh buộc phải nói như vậy, bởi vì nếu không giải thích nhiệm vụ rất dễ bị lộ tẩy. Hắn đã gặp nhiều thiệt thòi chỉ vì mối quan hệ với Linh Nhi. Nhị thúc công, ngài không phải nói cái nha đầu kia đã chết sao? Phía sau, Trần Bắc Hầu từ chỗ tối bước ra, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, không lẽ ngài gạt bản hầu? Kỳ thực nàng vẫn còn sống đúng hay không? Lão phu đã đoạn tuyệt quan hệ với nàng ấy, tuyệt sẽ không nhận cản trở. Đạo thần xoay người, nghiêm mặt nói, bản hầu tự nhiên là tin nhị thúc công, chỉ là hiện tại người này, ngài không thể khống chế. Bản hầu tâm thần bất an, không dám chợp mắt. Trấn Bắc Hầu ánh mắt âm lãnh nhìn thẳng Trần Minh. Thiên Hào, người này có ân với ta, lão phu khẩn cầu người tha cho hắn một lần. Đạo thần ngăn giữa hai người, không cho phép thương lượng. Nhị thúc công, nửa năm qua ngài không thể cho bản hầu một cái công đạo, hơn nữa còn có nhiều điều giấu giếm, những điều này bản hầu đều không thể tính toán. Bản hầu cũng có thể không động tới nha đầu kia, hiện tại ngài muốn đối phó với một ngoại nhân, ngài cũng không muốn bản hầu thất vọng sao? Trên Bắc Hầu thanh âm bằng phẳng nhưng lại ẩn chứa sát khí. Hôm nay hắn tu vi đã khôi phục, không bị phủ lục hạn chế, lại thêm có đạo thần ở đây, tại cái địa lao sâu này hắn cảm thấy Trần Minh tựa hồ biết rõ quá nhiều bí mật không nên biết. Đối với loại người thông minh này, nếu không thể để cho bản thân sử dụng, vậy chỉ có cách trừ khử. Nhị thúc công, ngươi còn chưa động thủ sao? Trấn Bắc Hầu thanh âm lạnh lùng, nhưng đạo thần vẫn không hề bị lay động. Hắn nhìn về phía Trần Minh, nói, tiểu hữu, người mau rời đi, lão phù sẽ ngăn chặn hắn. Trần Minh lắc đầu, thực ra, nhiệm vụ yêu cầu không chỉ cứu đạo thần, mà còn phải giải quyết sự tình trước mắt. Từ cách xưng hô, có thể phán đoán rằng, Trấn Bắc Hầu quản đạo thần, gọi là thúc công, tức là đạo thần là gia đệ của hắn, hai người này là một gia nhân. Trong khi đó, đạo thần và Trấn Bắc Hầu đã bắt đầu động thủ. Bỗng nhiên, từ phía Trấn Bắc Hầu phát ra một luồng hỏa diễm khí lưu cực mạnh, chạy về phía này, hỏa diễm dũng động, đan xen vào thân thể của đạo thần. Qua vài hiệp, cả hai bên đều có chút hao tổn nguyên lực. Thấy Trần Minh còn chưa rời đi, đạo thần không khỏi cảm thấy nóng nảy. Hắn đã nhận thức Tô Linh Nhi, nên càng không thể để người bạn thân quý giá của mình phải chết ở đây. Tiểu hữu, ngươi mau rời đi, hắn không thể đi. Trấn Bắc Hầu tức giận quát. Một đạo hỏa mang lao về phía Trần Minh, ngay lập tức, hỏa quang bừng sáng, chiếu rọi cả không gian u ám của địa lao. Nhưng thực ra, đó là một tín hiệu trong địa lao. Lập tức có một số lượng lớn quân sĩ hưởng ứng, lần lượt hướng về phía không gian này hội tụ. Thấy vậy, đạo thần càng trở nên cấp bách, hắn không nghĩ tới, để đối phó với Trần Minh, Trấn Bắc Hầu lại phải vận dụng sát trận. Địa lao sát trận chính là thủ đoạn mà Trấn Bắc Hầu đã chuẩn bị từ trước. Hàng trăm, hàng ngàn quân sĩ kết trận, phối hợp với bí pháp đặc thù. Ngay cả cường giả ở linh vũ cảnh đỉnh phong cũng khó mà chịu đựng nổi. Họ có thể nhẹ thì bị khốn chí mạng, nặng thì có thể bị tru sát ngay lập tức. Theo suy đoán của hắn, Trần Minh chỉ là linh vũ cảnh tam trọng thiên, tuyệt đối không thể ngăn cản nổi đạo sát trận này. Không lâu sau, chung quanh đã tụ họp mấy trăm quân sĩ, tất cả đều mặc giáp, trận địa đã sẵn sàng. Nhìn vào, rõ ràng là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Giết hắn, Trấn Bắc Hầu ra lệnh một tiếng, quân đội lập tức có động thái, bắt đầu kết trận, lấy Trần Ninh làm trung tâm. Một trận chiến đầy sát cơ dần dần hình thành, tướng sĩ đồng thanh gầm thét, khí thế to lớn, khiến đất rung núi chuyển. Hơn trăm quân sĩ, sau khi bày trận, như thể trở thành một người. Tất cả hành động đều đồng bộ tự nhiên, như một cỗ máy chiến đấu, đang chờ phát động. Cảnh tượng này khiến Trần Minh trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kích động. Ở thế giới này, con đường tu luyện muôn hình vạn trạng, các loại chiến đấu cũng vô cùng đa dạng. Nay được chứng kiến trận chiến thú vị như vậy, hắn cảm thấy rất mới mẻ. Tuy nhiên, cảnh tượng này trong mắt đạo thần lại như một cơn ác mộng, khiến vị tiểu hữu này lâm vào thế chết chắc. Hắn nhìn Trấn Bắc Hầu, đôi mắt thâm trầm nói, lão phù có thể giúp ngươi đánh cắp vận mệnh của Đại Diễm Hoàng Triều, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thả hắn, và thề sẽ không làm khó Linh Nhi. Nghe vậy, ánh mắt Trấn Bắc Hầu sáng lên, cười nói, nhị thúc công, nếu ngài sớm đồng ý, thì sao, phải để bản hầu khổ sở như vậy? Hắn liền xua tay để chiến trận dừng lại, sau đó nói tiếp, nhị thúc công, bản hầu tuy là Thi gia gia chủ, nhưng ngài rốt cuộc cũng là trưởng bối của ta. Ta đương nhiên phải nghe ngài, chỉ cần ngài có thể trộm đi vận mệnh của Đại Diễm Hoàng Triều, yêu cầu của ngài, Trấn Bắc Hầu xuất thân từ danh môn Thi Gia ở Linh Châu. Nhưng sau trăm ngàn năm điêu linh, hôm nay Thi Gia chỉ còn lại rải rác mấy người, trong đó có đạo thần có bối phận cao, nhưng từ nhỏ đã rời bỏ gia tộc để tự mưu sinh, bởi vì nghèo khổ, để sinh tồn, hắn đã bước vào con đường ăn cắp. Từ đó mà có được danh tiếng đạo thần, tuy có danh tiếng, nhưng hắn vẫn không được coi trọng bởi Thi Gia. Mãi đến đời gia chủ Thi Thiên Hào, nhờ thuận theo thế lực của Đại Diễm Hoàng Triều mà hắn có được chiến công hiển hách và được phong hầu, danh tiếng của Trấn Bắc Hầu vang vọng khắp Bắc Địa. Tuy nhiên, hắn chưa hài lòng với điều đó. Hắn mưu toan tái hiện sự huy hoàng của Thi Gia, vì thế đã thăm dò được hành tung của đạo thần và mời hắn đến Thịnh Vũ Lâu để nghị sự. Đạo thần tự thấy mắc nợ gia tộc và cảm thấy hổ thẹn, nên đã thuận theo mọi yêu cầu của Trấn Bắc Hầu. Vừa đến đây, đã nửa năm trôi qua. Trong giai đoạn mở ra nhiệm vụ thứ ba, hệ thống đã cung cấp những thông tin để Trần Minh hiểu rõ toàn bộ sự việc hôm nay. Cuối cùng, hắn cũng nghe đạo thần đáp ứng yêu cầu muốn đánh cắp quốc vận của Đại Diễm Hoàng Triều. Trấn Bắc Hầu, từ trước đến nay, luôn tỏ ra không sợ hãi. Giờ đây, trên mặt hắn xuất hiện một nét động dung. Kế hoạch của hắn rất lớn. Hắn không chỉ muốn có công huân và tước vị, mà còn muốn cả Đại Diễm Hoàng Triều, nhưng mà muốn làm cho Hoàng thất sụp đổ. Quả thật khó khăn biết bao. Điều này từ nơi sâu xa tạo hóa, nghe như hư vô mờ mịt, quốc vận mới chính là chỗ mấu chốt, mà những điều này chỉ có đạo thần mới có thể làm được. Thiết Thiên Quỷ Thủ khủng bố, Trên Bắc Hầu cũng đã biết rõ. Tuy nhiên, đạo thần vẫn tự nhận mình không chắc chắn có thể đánh cắp được vận mệnh của Đại Diễm. Vì vậy, hắn đã chờ đợi nửa năm, rốt cuộc ngày này cũng đã đến. Trấn Bắc Hầu làm sao có thể không cảm thấy kích động đối với chuyện này. Việc bỏ qua một cái ám sát nhằm vào chính mình, Trần Ninh, thực sự chỉ là một chuyện nhỏ. Nghị Thúc Công, người này bản hầu không thể lập tức thả. Sau khi ngài trộm được vận mệnh của Đại Diễm về, bản hầu sẽ ngay lập tức thả hắn và bảo đảm tuyệt đối sẽ không đối phó với tôn nữ của ngài. Tốt, đạo thần đáp ứng ngay. Tình thế hôm nay đã không cho phép hắn tiếp tục dãy dụa. Dù rằng việc đánh cắp một quốc gia vận mệnh hắn không hoàn toàn nắm chắc, nhưng điều quan trọng hơn là việc này sẽ hao tổn thọ nguyên của hắn. Nếu chỉ liên quan đến mạng sống của chính mình, hắn cũng không bận tâm. Nhưng hắn sợ rằng nếu mạng sống của mình bị mất, thì cũng sẽ triệt tiêu đi phần thiên khiển này. Đến lúc đó, người chịu hậu quả chính là tử tôn của hắn. Người đầu tiên chịu tai họa chính là Tô Linh Nhi. Vì vậy, hắn đã không liên lạc với cháu gái mình suốt nửa năm qua. Trong khoảng thời gian này, hắn đã cố gắng chuẩn bị rất nhiều, mưu toan cắt đứt mọi liên hệ từ xa. Nhưng đến lúc này, mọi việc đã không thể xoay chuyển. Hắn bước ra một bước, đi ra ngoài, Trấn Bắc Hầu theo sát phía sau. Khi hai người sắp rời khỏi địa lao, đột nhiên một thanh âm vang lên, ngươi đây, tựa hồ từ đầu đến cuối đều không hỏi ý kiến của ta. Trần Ninh bước ra từ vòng vây của hơn trăm quân sĩ, cười nói, ý kiến của ngươi. Trấn Bắc Hầu liếc nhìn Trần Ninh, sau đó bật cười. Bản hầu tựa hồ không cần phải cân nhắc ý kiến của một võ giả linh vũ cảnh tam trọng thiên. Trần Ninh không để tâm đến hắn, mà quay sang nhìn đạo thần, nghiêm mặt nói, đạo thần tiền bối, không nên gửi gắm hy vọng vào người khác. Tôn nữ của ngài, chính ngài phải tự bảo vệ. Hắn nhìn ra được đạo thần đang chần chừ và do dự. Một bên là tôn nữ bảo bối của mình, một bên là mệnh lệnh của gia chủ. Thế nhưng, đạo thần lại tự trách bản thân vì cảm thấy hổ thẹn với gia tộc nên mới buông xuôi mặc kệ. Thật là một kẻ ngu chung. Ai, nếu như những kẻ nội ứng của Tầm Long Môn cũng đều như vậy thì chỉ cần bọn họ tốt thôi. Trần Ninh phát tán tư duy, nghĩ đến những điều không thực tế, trên mặt treo một nụ cười khổ. Sau khi nghe Trần Ninh nói, ánh mắt ảm đạm của đạo thần bỗng nhiên sáng lên. Trần Ninh mở miệng lần nữa, Thiết Thiên Quỷ Thủ như trộm vận mệnh quốc gia, tất sẽ bị thiên lý trừng phạt. Tô Linh Nhi cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi có thấy đó là ngu chung không? Đây chính là điều ngươi phải nhìn nhận. Những sự thật này hôm nay được Trần Minh nói ra một cách dứt khoát, khiến sắc mặt đạo thần càng thêm phức tạp. Lúc này, Trấn Bắc Hầu không thể kiềm chế được nữa. Lời nói của Trần Minh rõ ràng đã chạm đến lòng tự trọng của đạo thần. Nếu để hắn nói tiếp, đại sự sẽ gặp nguy. Nếu đạo thần đổi ý, có thể cả bàn đều thất bại. Những năm tháng mưu đồ và ẩn núp, Trấn Bắc Hầu không cam lòng để cho mưu kế của mình bị phá hủy chỉ bằng vài câu. Tiểu tử, ngươi tự tìm đường chết đấy. Trấn Bắc Hầu sắc mặt âm trầm, ngay sau đó vung tay lên, giết hắn. Nhận được mệnh lệnh, mấy trăm quân sĩ vốn không triệt để tán loạn trận hình, giờ đây lại nhanh chóng hội tụ thành một trận. Vì phía trước đã nắm giữ đủ thời gian kết trận, nên vào lúc này, uy lực của trận pháp lại lần nữa gia tăng. Trong hư không, ẩn ẩn có một hình ảnh trường mâu hình thành, hiện ra thần uy. Một cỗ uy áp khổng lồ đổ xuống đầu Trần Minh, ngay cả một võ giả linh vũ cảnh tam trọng bình thường cũng không chịu nổi, mà nhục thân sẽ bị phá nát. Thế nhưng, sau khi Trần Minh trải qua tẩy tủy phạt xương, nhục thân của hắn đã mạnh mẽ gia tăng. Trấn Bắc Hầu đứng cách đó không xa, ánh mắt tràn ngập sát khí, không thể che giấu. Lần này, cho dù đạo thần có cầu tình, hắn cũng phải chết. Trấn Bắc Hầu không sợ đạo thần không nghe lời, suy cho cùng còn có tôn nữ của hắn có thể dùng để áp chế. Mà lúc này, Trần Minh đã rơi vào giữa trận, cho dù đạo thần muốn đến cứu cũng không kịp. Ngươi, đạo thần tức giận, đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào gương mặt âm trầm của Trấn Bắc Hầu. Vị gia chủ này giờ đây trở nên xa lạ đến thế. Hắn chán nản thở dài một tiếng, nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt. Có lẽ hắn đã không còn là một thành viên của Thi gia nữa, mà chỉ là một công cụ của Trấn Bắc Hầu. Trong khoảnh khắc này, giọng nói ôn hòa của Trần Minh lại vang lên. Đạo thần tiền bối, chờ ta phá trận xong, ta sẽ dẫn ngài đi gặp Linh Nhi. Nghe vậy, đạo thần ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Minh trong chiến trận. Hắn thấy khí tức của Trần Minh đang từ từ gia tăng. Trấn Bắc Hầu cũng cười nhạo, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám nói lời cuồng ngôn. Bản hầu thật muốn xem ngươi sẽ phá trận như thế nào. Trong mắt đạo thần, hắn nhận ra Trần Minh đang dần đạt đến một cực hạn mới, rồi lại từng bước trở nên bình tĩnh, phản pháp quy chân. Đạo thần kinh hãi thốt lên, đây chính là đại viên mãn kiếp thiên quỷ thủ. Cùng lúc đó, Trần Minh cũng đã có động tác. Hắn thân ảnh chợt bay lên, tay vươn ra nắm lấy một thứ gì đó. Ngay lập tức, một mảng lớn quân sĩ ngã xuống. Trong chiến trận, một cái miệng lớn bị phá ra, biến trận, giết hắn. Trấn Bắc Hầu sắc mặt khó coi, vội vàng hạ mệnh lệnh một lần nữa. Chiến trận bắt đầu thay đổi hình dạng, áp lực khủng khiếp vẫn liên tục bao phủ thân ảnh của Trần Minh. Vô số trường mâu hư ảnh điên cuồng bay về phía hắn. Nhưng khi tất cả trường mâu vừa mới đến gần Trần Minh, chúng lập tức bị hủy diệt thành những hạt nguyên khí, rồi bị Trần Minh hút vào trong khí hải. Thân thể hắn ngày càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Khi thấy sát trận mãi mà không có tác dụng, lòng Trấn Bắc Hầu run lên bần bật. Không lẽ thật sự không ngăn cản được hắn sao? Đây rốt cuộc là người gì? Sự tức giận trong lòng Trấn Bắc Hầu dâng trào, hắn quát lớn về phía chiến trận. Gạch nói sẽ bị phá nát, người chết trong trận. Vạn lượng bạc quả thực có sức hấp dẫn không nhỏ. Hắn đủ sức khiến cho các quân sĩ liều chết chém giết. Chỉ trong một chốc lát, đã có mấy chục người tự bạo nhục thân, dùng trận thế làm hạch tâm, phóng ra mấy cán hư ảnh huyết mâu, hùng hăng hướng về Trần Minh mà kích xạ. Huyết mâu có sức mạnh hung ác, ngay cả khi Trần Minh đang ở trong trạng thái tốt nhất, cũng không dám đảm bảo có thể tiếp nhận. Kia thì nhanh chóng kết thúc đi. Trần Minh lật bàn tay, tại trung tâm trận pháp, hình ảnh một cây trường mâu to lớn xuất hiện trên bầu trời. Trong chớp mắt, nó thoát khỏi sự khống chế của các quân sĩ. Khi trận tâm bị đoạt, cả trận pháp lập tức sụp đổ. Các quân sĩ liền phun ra một tràng máu, trong tình cảnh cực kỳ chật vật. Thời điểm này, khung cảnh trở nên hùng vĩ. Nguyên bản cường thế của trận pháp giờ đã hỗn độn. Trong địa lao, mấy trăm thân ảnh đổ xuống. Tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Trấn Bắc Hầu còn chưa kịp nhìn rõ mọi chuyện, đã thấy đội ngũ của mình đã chịu nhiều tổn thất. Trận pháp chỉ trong giây lát đã tán loạn, khó lòng thành quân. Chỉ có đạo thần, đôi mắt của hắn chăm chú nhìn vào trung tâm trận pháp, nơi Trần Minh đang đứng. Mỗi cử động của hắn đều bị đạo thần ghi nhớ. Hắn như đang phất tay, từng động tác của Trần Minh đều thu hết vào mắt. Cái này là thiết thiên quỷ thủ, cảnh giới chí cao à? Đạo thần thì thào tự nói, cảm thấy trong một giây phút, não hải của hắn như được giải phóng hoàn toàn, tầng cảnh giới mà hắn chưa từng chạm tới, giờ đây cũng có phần sáng tỏ. Đạo thần có thể luyện thành cảnh giới hiện tại thông qua một bộ tàn khuyết thiết thiên quỷ thủ đã rất khó khăn, hắn vẫn còn kém cái trọng ràng buộc cuối cùng. Hôm nay tận mắt chứng kiến Trần Minh thi triển đại viên mãn thần thông, hắn nhận thấy dấu hiệu buông lỏng của cái ràng buộc đó. Nguyên lai cảnh giới cao siêu, khiếp thiên quỷ thủ, chính là do phản pháp quy chân. Thần thể Trần Minh không bộc lộ bất kỳ khí cơ nào, nhưng với những động tác đơn giản nhất, hắn có thể khống chế cây cỏ và quyền sinh sát của quân sĩ trong trận, tất cả đều nằm trong ý niệm của hắn. Đây chính là trường khống lực lượng. Đến mức cuối cùng, việc khống chế trận tâm cũng chỉ là điều hiển nhiên. Chân Bắc Hầu thấy chiến trận bị phá, lập tức quay người định rời khỏi địa lao, nhưng động tác của hắn trong mắt Trần Minh lại trở nên rất chậm chạp, đáng ghét. Chân Bắc Hầu cảm thấy thân thể mình đã không còn bị khống chế, hắn bắt đầu bay ngược về phía Trần Minh. Ngươi muốn làm gì? Trấn Bắc Hầu cuối cùng cũng khôi phục được sự bình tĩnh trước đó, nhưng cảm thấy bối rối. Hắn không nghĩ rằng một thiếu niên linh vũ cảnh tam trọng thiên lại có thể dễ dàng phá hủy sát trận của mình. Thậm chí, lúc này hắn còn có thể tùy ý đưa mình vào chỗ chết. Trần Ninh cũng không nghĩ rằng mình lại mơ hồ tiến vào trạng thái huyền diệu này. Hắn hiện tại dường như tùy ý có thể tước đoạt sinh mạng của Trấn Bắc Hầu. Trước đây, hắn chưa từng toàn lực điều động khiếp thiên quỷ thủ, nhưng bây giờ với tu vi cao hơn và sau khi trải qua tẩy tủy phạt xương, hắn lại càng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nguyên lực tiêu hao lúc này cũng cực kỳ lớn. Dù bề ngoài hắn trông như mây trôi nước chảy, nhưng thực tế mỗi giây đều tiêu hao một lượng lớn nguyên lực để duy trì trạng thái này. Đạo thần tiền bối, ta định tước đoạt 30 năm tu vi của hắn, ngài có ý kiến gì không? Hắn nhìn về phía đạo thần, chỉ thấy vị tiền bối này khẽ khẽ lắc đầu. Trần Bắc Hầu lúc này tròn mắt kinh hãi, quát lên: Nhị thúc công, cứu ta, ta là gia chủ, người dám liên minh với ngoại nhân hại ta, người có mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên? Giọng Trần Bắc Hầu ngày càng yếu ớt. Trong nội tâm hắn, nguyên lực đang tiêu hao rất nhanh, tu vi linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên giờ đây chỉ như một mồi lửa. Trần Bắc Hầu thất hồn lạc phách, cuộn mình trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Hắn giao trong ngài xử trí. Trần Ninh cũng cảm thấy tinh thần kiệt quệ, nguyên lực tiêu hao quá lớn, hắn cần nghỉ ngơi. Ngài cũng vậy, làm trưởng lão trong gia tộc cần phải lấy ra chút uy nghiêm, sao có thể bị hắn hù dọa như vậy, là lão phu hồ đồ. Đạo thần thở dài, cũng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn, có thể đã hại đến tôn nữ. Đi thôi, trời sắp sáng, ta sẽ dẫn ngài đi gặp Tô Linh Nhi. Trần Ninh nghỉ ngơi một chút, điều hòa khí tức, rồi đi về phía lối ra của địa lao. Linh Nhi cũng ở Hoàng Đô sao? Đạo thần thần sắc vui mừng, hỏi: ta muốn chuẩn bị cho nàng một kinh hỉ, không báo trước cho nàng biết là ta đến tìm ngươi. Chuẩn bị kinh hỉ? Điều đó có phải nói rằng ngươi và Linh Nhi đã có quan hệ không ít rồi? Đạo thần liếc mắt hỏi, rất thân cận. Trần Minh suýt chút nữa nói ra bọn họ đã ngủ trên một cái giường. Thân cận tốt, thân cận tốt. Đạo thần cười ha hả, biểu hiện ra một nét hiền hòa khiến Trần Ninh cảm thấy kỳ quái. Họ rời khỏi Trấn Bắc Hầu phủ mà không gặp phải trở ngại nào. Đạo thần thủ đoạn lão luyện, nếu như ngay cả một phủ đệ cũng không ra được thì danh hào của hắn không thể nói nổi. Sáng sớm hôm đó, Tô Linh Nhi vuốt mắt đẩy cửa Trần Ninh vào phòng, nhưng bên trong lại không có ai. Nàng đột nhiên cảm thấy lo lắng, liền vội vàng chạy ra ngoài tửu lâu. Ngay khi nàng vừa xông ra khỏi tửu lâu, hai bộ mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trước cửa. Linh Nhi, già già. Tô Linh Nhi nhào vào lòng đạo thần, lộ ra vẻ ủy khuất, không ngừng khóc lóc kể lể. Trần Ninh thì một mình lên lầu nghỉ ngơi, để cho hai tổ tôn có thời gian trò chuyện. Lúc này, hệ thống rốt cuộc cũng vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành hoàn mỹ nhiệm vụ. Ta cùng đạo thần có cái ước định, toàn bộ giai đoạn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng, tu vi ngũ cấp, hiện tại tu vi linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thu hoạch được phần thưởng hy hữu cấp ám ảnh đấu bồng, chú thích có thể dùng để che giấu khí tức, ẩn nấp thân hình, không thể bị khám phá. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được phần thưởng sử thi cấp trích tinh chỉ, thần thông trích tinh chỉ, độ thuần thục đại viên mãn. Giới thiệu: tổng cộng có 5 tầng, đàng phòng tạo cực cảnh có thể đưa tay hái đến thiên thượng tinh thần. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài khoản thưởng, còn làm cho tông môn thành viên Tô Linh Nhi thăng lên 3 cấp, giải khóa bộ phận tàn khuyết của thiếp thiên quỷ thủ. Trần Ninh nghe thấy một chuỗi thông báo từ hệ thống, chỉ cảm thấy lần thu hoạch này thật không nhỏ. Nhiệm vụ cấp sử thi khác với các nhiệm vụ bình thường, phần thưởng đều có đến 5 cấp. Trần Ninh đã đạt tới linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên, đây quả thực là một bước tiến vượt bậc. Không chỉ vậy, hắn còn nhận được ám ảnh đấu bồng. Đấu bồng này thật sự rất kỳ diệu, nó có thể che giấu khí tức, dù hắn có dùng phù lục cũng không thể tránh khỏi sự phát hiện của những cường giả có tu vi cao hơn. Nhưng ám ảnh đấu bồng không chỉ che giấu khí tức mà còn có thể ẩn nấp thân hình. Điều quan trọng nhất là nó không thể bị khám phá, quay lại có thể dùng thử trước mặt Thương Nguyệt. Trần Ninh nghĩ đến khả năng này, không khỏi cảm thấy hứng thú. Thương Nguyệt là người có tu vi cao trong Tầm Long Môn, nên thí nghiệm hiệu quả của ám ảnh đấu bồng trước mặt nàng rất phù hợp. Chờ đã, Trần Ninh đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đã mặc vào ám ảnh đấu bồng, hắn có thể ẩn thân, lại không thể bị khám phá. Muốn làm gì thì làm. Ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong chốc lát, rồi bị Trần Ninh bác bỏ. Không được, như vậy quá nguy hiểm. Hơn nữa, hiện giờ giữa họ còn có mối quan hệ sư đồ. Nếu như cứ làm theo ý mình, chẳng phải thành ra kỵ sư diệt tổ sao? Không thể, không thể. Sau đó, Trần Ninh tập trung tư tưởng, cảm ngộ Trích Tinh Chỉ tâm pháp. Trích Tinh Chỉ chính là phần thưởng nặng ký nhất trong nhiệm vụ lần này, thuộc cấp sử thi. Hơn nữa, sức mạnh của nó cũng rất lớn. Liệu có thể tay hái tinh thần? Bộ thần thông này có tất cả 5 tầng, nhưng hiện tại Trần Ninh chỉ có thể sử dụng 3 tầng đầu, 2 tầng sau cần tiêu hao nguyên lực quá lớn. Với cảnh giới hiện tại của hắn, không đủ để thi triển. Dù là đại viên mãn, nhưng thực lực vẫn cần có để có thể phát huy sức mạnh của thần thông. Một linh vũ cảnh võ giả, nếu thi triển thần thông, dù đã lĩnh ngộ tới tầng 5, cũng không thể đánh bại một địa vũ cảnh cường giả. Tuy nhiên, với trạng thái hiện tại của Trần Minh, việc vượt 2-3 cấp để chiến thắng đối thủ vẫn không có áp lực gì. Thêm vào đó, Trần Minh không có bất kỳ phàn nàn nào về phần thưởng này. Cường hóa tổ, Linh Nhi cũng giống như cường hóa chính thực lực của hắn. Lần này cứu đạo thần, mối quan hệ giữa hai người càng thêm thân thiết. Có được phần thưởng này, Trần Minh cũng bớt lo lắng hơn. Đến cả đạo thần cũng không còn phần tàn khuyết của Kiếp Thiên Quỷ Thủ tâm pháp. Hôm nay Linh Nhi nắm giữ vẫn rất kịch tính. Cùng lúc đó, trong tử lâu, ở một chiếc bàn làm bằng gỗ lim bên cạnh, tổ tôn đang tận hưởng những giây phút nhả nhã. Tô Linh Nhi châm trà cho Gia Gia, còn đạo thần thì mỉm cười với vẻ cương triều. Linh Nhi cũng thuật lại cho Gia Gia nghe về việc Trần Minh đã giúp nàng chống lại thiên lôi kiếp. Tuy nhiên, đạo thần bỗng nhíu mày, thở dài. Hắn thực tình đối đãi với ngươi như vậy, lại có ân với tổ tôn của ngươi. Lão phu thật không nên để ngươi ẩn mắp trong Tầm Long Môn. Ngươi và tổ tôn thật sự có lỗi với hắn a. Nghe Tô Linh Nhi kể lại một phen, đạo thần mới kinh ngạc nhận ra thân phận của Trần Minh. Một mặt, ông chấn động vì Trần Minh còn trẻ mà đã nắm giữ chức trưởng môn. Mặt khác, ông cũng cảm thấy khó có thể phản bác. Thật sự, trưởng môn Trần đã mang một viên đan tâm đến cứu ông, nhưng tổ tôn lại giấu giếm bí mật về hắn. May mắn thay, cháu gái của ông vẫn luôn bên cạnh, phụng dưỡng. Đó là điều khiến đạo thần cảm thấy an tâm hơn phần nào. Ra ra, ta nhớ rõ ngài đã từng nói về một bộ phận tàn khuyết của Thiết Thiên Quỷ Thủ, đúng không? Tô Linh Nhi đột nhiên hỏi. Đạo thần gật đầu, đúng vậy. Cũng vì lý do này mà Gia Gia mãi không thể đạt được bước cuối cùng. Nhưng vì sao trong não hải của Linh Nhi bỗng dưng xuất hiện một bộ phận tâm pháp, phần tàn khuyết ấy lại được bổ sung đủ? Tô Linh Nhi nghi hoặc nghiêng đầu nói. Ngươi nói cái gì? Đạo thần bỗng nhảy dựng lên, sắc mặt ông chấn động. Chờ một chút, Linh Nhi, ngươi hiện tại tu vi đã đạt đến cảnh giới nào? Đạo thần hỏi, đôi mắt ngưng lại. Linh vũ cảnh đệ lục trọng thiên ạ. Tô Linh Nhi thành thật trả lời. Đạo thần lắc đầu, vuốt râu nói, người hãy cảm nhận lại đi. Được, Tô Linh Nhi gật đầu, khí tức của nàng bỗng chốc nở rộ. Đến khi phát hiện mình đã đạt đến linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên, nàng cũng không khỏi chấn kinh. Nàng đã lưu lại tại linh vũ cảnh đệ lục trọng thiên một thời gian dài. Việc này vốn rất bình thường, dù là thiên tài đi nữa, cũng sẽ gặp bình cảnh. Nhưng giờ đây, nàng đột ngột tiến đến linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên, khiến nàng cảm thấy điều này có chút không chân thực. Đạo thần đứng bên cạnh cũng hít sâu một hơi. Hắn biết cháu gái mình thiên phú xuất chúng, nhưng để nói không có ngoại lực hỗ trợ thì bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm, mà có thể lang không đột phá 3 cấp, điều đó gần như là không khả thi. Chỉ có một lý do hợp lý, đó là bộ phận thiếu hụt của Thiết Thiên Quỷ Thủ đã được bổ sung đủ. hiện tại lại còn thăng tiến 3 tiểu cảnh giới. Đạo thần không tự chủ được, mà nghĩ đến Trần Minh. Nhất định là như vậy, đạo thần vui mừng, sắc mặt hồng hào. Linh Nhi, ngươi nhất định phải đi theo vị Trần trưởng môn này. Đây có thể là cơ duyên lớn nhất trong đời ngươi. Ngươi còn không nhận ra đâu, bộ phận tâm pháp cuối cùng của Thiết Thiên Quỷ Thủ chính là do Trần trưởng môn bù đắp cho ngươi. Đó thực sự là một ân huệ lớn lao. Tô Linh Nhi mơ màng gật đầu, chỉ cảm thấy lời nói của Gia Gia. Nàng chỉ cần lắng nghe là được. Nàng cùng Linh Nhi trong lòng đã có quyết định chung. Nàng vốn cho rằng Gia Gia ngoan cố, muốn nàng tiếp tục ẩn mình trong tông môn. Không ngờ rằng không đợi nàng nói, ông đã đồng ý cho nàng tiếp tục đi theo trưởng môn ca ca, Gia Gia. Vì sao trưởng môn ca ca lại có thể bù đắp cho phần tâm pháp cuối cùng này? Linh Nhi hỏi. Đạo thần cười, vuốt râu và đáp. Bởi vì vị Trần trưởng môn này là khai sơn tổ sư của một mạch này. Thiết Thiên Quỷ Thủ đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh. Tô Linh Nhi nghe vậy, giật mình và che miệng lại. Trách sao trước đây, khi trừng phạt Lưu Thành, nàng đã cảm nhận được trên người hắn có vết tích của Thiết Thiên Quỷ Thủ. Lúc đó, nàng còn suy đoán về thân phận của người ra tay. Không ngờ lại là trưởng môn ca ca. Tóm lại, Linh Nhi, ngươi cần phải bảo vệ tốt vị Trần trưởng môn này. Dù có ném đi những yếu tố khác, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của tổ tôn chúng ta. Yên tâm đi, Gia Gia, Linh Nhi nhất định một lòng đi theo trưởng môn ca ca, sống chết có nhau. Linh Nhi nắm chặt đôi tay, trắng như phấn, kiên định nói. Đạo thần lại cười chế nhạo, thế nào lại còn sống chết có nhau? Ngươi không phải chỉ là nhìn lên Trần trưởng môn thôi sao? Không có, Tô Linh Nhi bị câu hỏi này chạm vào. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng, vội vàng quay đi chỗ khác, không dám đối mặt với Gia Gia. Không sao, ngươi cũng đến tuổi gả chồng, nếu như thật sự may mắn gả cho vị Trần trưởng môn này, Gia Gia cũng sẽ yên tâm. Đừng nói bậy bạ, Gia Gia, Linh Nhi thì thầm một câu, khiến đạo thần không nhịn được mà cười ha hả. Sau một lúc lâu, ánh mắt đạo thần lại hiện lên chút hoài niệm. Hắn không thể ở bên Tô Linh Nhi lâu dài, cuối cùng vẫn phải trở về Thi Gia. Dù cho hiện tại Thi Gia chỉ còn lại vài người, hắn vẫn phải trở về nắm quyền gia tộc. Hiện giờ gia chủ Thi Thiên Hào đã bị phế, quyền lực trong triều cũng có thể bị cắt giảm. Gia tộc đang ở trong thời khắc bấp bênh, hắn cần phải trở về. Hắn không thể để gia tộc bị hủy diệt trong thời điểm hắn còn sống. Chỉ có thể ỷ khuất cho Trấn Bắc Hầu trở thành một con rối, để đạo thần nắm giữ dòng máu của gia tộc. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ Trấn Bắc Hầu trong những năm tháng nắm giữ quyền lực. Trong số đó, bao gồm cả 30 vạn đại quân dưới trướng Trấn Bắc Hầu, cũng như gần như một nửa binh lực của Đại Diễm Hoàng Triều. Nếu như người khác trong triều biết Trấn Bắc Hầu đã bị phế tu vi, chắc chắn sẽ đến kiếm chém canh. Nghĩ đến đây, đạo thần cũng biết mình không thể trì hoãn thêm nữa. Hắn nhìn về phía Linh Nhi, ánh mắt thâm thúy, rồi mở miệng nói. Linh Nhi, chiếu cố tốt bản thân, Gia Gia phải đi đây. Tô Linh Nhi hốc mắt đã ngấn lệ, nhưng nàng không ngăn cản, chỉ lau nước mắt, gật đầu một cách trọng trọng. Khi Trần Ninh gặp lại Tô Linh Nhi, đạo thần đã rời khỏi từ lâu. Linh Nhi với đôi mắt đỏ hồng, thương cảm mùi đó, nhìn thật khiến lòng người đau xót. Trần Ninh đi đến, vuốt đầu nàng, ôn nhu nói. Về sau ta sẽ thường mang ngươi đến thăm đạo thần tiền bối. Tạ ơn trưởng môn ca ca. Linh Nhi tựa đầu vào ngực Trần Ninh, cảm thấy an toàn hơn. Trưởng môn ca ca, có phải ngươi đã sớm biết thân phận của Linh Nhi rồi không? Nàng đột nhiên ngẩng đầu, hỏi với vẻ nghi hoặc, hệt như không hiểu tại sao hắn lại đưa nàng đến Hoàng Đô tìm kiếm Gia Gia. Đúng vậy, Trần Ninh cười đáp, ta đã biết từ lâu. Khi nghe Trần Minh thẳng thắn trả lời, lòng Linh Nhi bỗng dậy lên một cơn hỗn loạn. Nàng nói, trưởng môn ca ca, Linh Nhi từ trước đến nay chưa từng hại ngươi. Trần Minh gật đầu, ta biết thôi, đừng nói về chuyện đó nữa, ta cần phải trở về. Tô Linh Nhi nhu thuận gật đầu. Lúc này, có mấy thân quân sĩ mặc giáp nhẹ đi vào từ bên ngoài, cầm theo hai bức chân dung, hướng trưởng quỹ tử lâu nói gì đó. Sau đó, có người đem chân dung dán lên tường tử lâu. Trần Ninh nhìn sang, phát hiện chân dung đó chính là hình của hắn và Linh Nhi. Khi đó, hắn đã đạt đến linh vũ cảnh đệ bát trọng thiên, thị lực vượt trội. Dù đứng cách một khoảng xa, hắn vẫn có thể nhìn rõ các chữ viết trên bức chân dung. Nội dung sơ lược ghi lại là hai tên man di từ Hoang Châu đã giết chết một số thủ hộ quân sĩ tại truyền tống trận. Tội ác vô cùng lớn, lệnh truy nã đã được ban hành, Trần Ninh lại lơ đễnh. Cho dù hiện tại có bị truy nã, hắn vẫn có thể dễ dàng dùng truyền tống trận để trở về. Trước đó, do muốn điều tra hành tung của đạo thần, hắn mới phải ẩn tàng thân phận. Nay sự tình đã kết thúc, không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm. Nhưng trong lúc này, mấy tên lính canh sau khi xem xong truy nã, ánh mắt liếc về phía hắn, liền hoảng hốt, lập tức rút ra đao kiếm. Khanh, một người hô lớn, đem tên này vây quanh lại, tuyệt đối không thể để hai tên man di này chạy thoát. Một nhóm quân sĩ lập tức phá hỏng cửa vào tiểu lâu. Hơn nữa, phía sau còn có tiếp viện đang đến. Đứng đầu nhóm quân sĩ, ánh mắt hắn ngưng lại, không hành động thiếu suy nghĩ. Hai tên man di này đã giết không ít huynh đệ của bọn hắn, chắc chắn không phải hạng người bình thường. Hắn nhất định phải chờ tiếp viện đến nơi, sau đó mới một nhát đánh chết hai người. Trong tửu lâu, lòng người hoảng loạn. Tửu lâu này nằm trong hoàng đô, vốn là nơi xa hoa, người qua lại đông đúc. Đối mặt với tình hình này, mọi người đều lo lắng cho mạng sống của mình. Có thể là man di từ Hoàng Châu. Một người trong đám đông lên tiếng, Chu huynh, làm sao bây giờ? Nếu cấm vệ và man di đánh nhau, sợ rằng sẽ làm bị thương những người vô tội chúng ta. Không sai, nhưng hiện tại cấm vệ đã chặn kín cửa tửu lâu, ai cũng không ra được. Đám người gấp gáp xoay quanh, lo lắng cho tình hình trước mắt. Cũng có một phù thương hướng cửa cấm vệ chắp tay nói, quân giả, có thể cho chúng ta ra ngoài tránh họa không? Ở đây có một tấm ngân phiếu trị giá 1.000 lượng bạc. Ngài và các huynh đệ có thể chia nhau, cút, trung thực trở lấy. Cấm vệ đuổi bắt yếu phạm, đừng quấy rối, chấn giữ cửa. Và quân sĩ tức giận quát tháo. Phú thường thấy thế, lập tức quay lại vị trí cũ. Ai nghĩ rằng chạy là có thể chạy thoát sao? Đám người chỉ mong nhìn qua một hồi cấm vệ động thủ, có thể tránh được thương tổn cho mình. Trần Binh nhìn thoáng qua Tô Linh Nhi, nàng lúc này đã ngầm hiểu, chuẩn bị công bố thân phận của mình. Lúc này, một thân ảnh đạp vào tửu lâu, khiến cả tòa tửu lâu bỗng chốc trở nên nặng nề hơn 3 phần. Người đến mặc một bộ bảo giáp khóa tử, khoác một chiếc áo choàng dài, chân đi giày chiến, uy phong lẫm liệt bước vào trong tửu lâu. Người này chính là thống lĩnh cấm vệ Hoàng Đô, Triệu Hạo, mới chỉ 30 mấy tuổi. Hắn đã là một cường giả linh vũ, cảnh đệ cửu trọng thiên. Hơn nữa, hắn có kinh nghiệm trận mạc phong phú, có thể nói là vô địch trong cùng cấp bậc. Triệu Hạo vừa tiến đến, đôi mắt ưng nhìn thẳng vào Trần Ninh và Tô Linh Nhi, trầm giọng nói, chẳng phải các ngươi là hai người đã giết huynh đệ cấm vệ của ta sao? Hừ, cấm vệ các ngươi đều là một đám hỗn đản, giết thì đã sao? Tô Linh Nhi chống nạnh, lạnh lùng đáp, chết không hối cải. Triệu Hạo chậm rãi rút ra một cây ngân thương, nói, đã như vậy, bản thống lĩnh sẽ bắt hai ngươi đưa đến tế điện để tưởng niệm các huynh đệ đã chết. Phần phật, bên ngoài môn phái đã tụ tập một số lượng lớn cấm vệ, chiến trận khá lớn, mà mỗi người đều là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Triệu Hạo thân là thống lĩnh cấm vệ, không thể khinh địch. Đồng thời, từ khi hắn nhìn thấy dung mạo Tô Linh Nhi, hắn liền hiểu rõ ý tứ của đối phương, không ngoài việc cấm vệ huynh đệ động lòng trắc ẩn, vì thế mà tức giận hai người, lạnh lùng hạ sát thủ. Ngay lúc căng thẳng, cách đó không xa, một bàn khách nhân bất ngờ đứng dậy, tiến về phía cấm vệ, không chút nào khiếp nhược. Hắn nhìn không giống như một thương nhân bình thường. Triệu Hạo thống lĩnh, làm phiền ngươi nhường đường, ta và hai người này có việc cần ra ngoài. Triệu Hạo lạnh giọng đáp, cấm vệ đang truy bắt yêu phạm, các ngươi phải trung thực ở lại vị trí của mình, xin ngươi giàn xếp một lần. Một người trong số họ lên tiếng, không chịu nhún nhường, và rút ra một khối lệnh bài. Triệu Hạo liếc mắt qua, không khỏi biến sắc. Đó là lệnh bài của đương triều tả tướng. Điều này có nghĩa là ba người này là thủ hạ của tả tướng Tư Đồ Trường Thanh, người nổi tiếng với sự tàn nhẫn trong triều chính, có rất nhiều vây cánh, quả thực là một nhân vật lớn. Triệu Hạo biết cần phải kính trọng, vì vậy hắn chỉ ra hiệu cho ba người mau chóng rời đi. Đa tạ. Ba người này là cường giả của Tư Đồ gia, chính là những cao thủ đã tham gia vào cuộc tranh đoạt tẩy tủy thần quả. Khi ba người chuẩn bị đi ra ngoài, ánh mắt họ tình cờ lướt qua Tô Linh Nhi và Trần Minh ở cách đó không xa, họ không khỏi kinh ngạc. Ba người nhìn nhau, người cầm đầu lại một lần nữa chắp tay nói, Triệu thống lĩnh, dám hỏi hai vị này, có phải là những kẻ ngươi muốn truy bắt từ Hoàng Châu hay không? Đúng vậy, Triệu Hạo đáp, đó nhất định là hiểu lầm. Hai người này là gia tướng và bằng hữu của ta, đều là người Linh Châu, không phải Man Di từ Hoang Châu. Người cầm đầu Tư Đồ Gia suy nghĩ một lúc rồi nói, hắn không rõ liệu vị trưởng môn Tầm Long Môn này có muốn công khai thân phận hay không, cho nên cũng không tiện trực tiếp vạch trần, chỉ có thể dùng cách này để giải thích. Như vậy, không chỉ tránh được phiền phức nhỏ, mà còn có thể giúp Trần trưởng môn giải quyết vấn đề, đồng thời cũng tạo dựng mối quan hệ tốt với Tầm Long Môn. Ngươi nói gia tướng và bằng hữu của ngươi. Triệu Hạo nắm mắt, suy đoán một lát, rồi lắc đầu nói, thực xin lỗi, Triệu Mỗ không thể chỉ nghe ngươi một câu, mà thả hai người này đi. Hai kẻ này đã giết các huynh đệ cấm vệ của ta, huyết hải thâm cửu, không thể không báo. Triệu Hạo chỉ tay xuống đất, lạnh lùng nói, ba người các ngươi có thể tự động rời đi, nhưng đừng can thiệp vào việc của cấm vệ, nếu không, đừng trách Triệu Mỗ không có mắt, mà thương hại các vị. Tư Đồ trưởng thành, tả tướng, có thế lực khá lớn, tuy nhiên, Triệu Hạo vẫn cẩn trọng, nhưng hắn cũng không sợ hãi, bởi vì hắn là người của hữu tướng. Đây cũng chính là lý do hắn nghe lời ba người đó, nhưng vẫn không hề bị lay động. Tả tướng và hữu tướng luôn không hợp nhau. Tại triều đình, họ ngang hàng và không ai chịu nhường ai. Nếu hai người này có thể kết thân với tả tướng, thì càng không thể để hắn rời đi. Dù có giết chết, họ cũng có thể cắt đi một phần lực lượng của tả tướng. Nếu bắt được sống, đó cũng là một lá bài có giá trị. Có thể nói đây là một vụ làm ăn có lãi. Ba người Tư Đồ gia không thể kiềm chế được cơn tức giận, quát lớn, thật to gan. Triệu Hạo, ngươi dám đụng đến bằng hữu của ta. Triệu Hạo không thèm để ý, khoát tay nói, ngươi tới, coi chừng bọn họ. Đừng để bọn hắn phá hoại việc công của chúng ta. Vâng, một đội cấm vệ lĩnh mệnh, vây quanh ba người Tư Đồ gia, tạo thành một vòng bao bọc thấp kém. Trần Ninh chứng kiến tất cả diễn biến trong mắt, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn vốn nghĩ rằng, ba người Tư Đồ gia ra mặt, sẽ không cần dùng đến quang minh thân phận của mình, làm rối thêm tình hình. Nhưng nhìn hiện tại, tả tướng này cũng không phải là kẻ vô danh. Một cấm vệ thống lĩnh cũng dám đối đầu như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Truy không khi đó đã có dũng khí nào mà dám trêu chọc Linh Nhi. Hắn thật sự không hiểu nổi. Hắn đi đến bên Tô Linh Nhi, sau đó nhìn Triệu Hạo, hỏi, ta là bằng hữu của tả tướng, có được không? Ngươi, cái loại Man Di từ Hoang Châu này, làm sao có thể leo lên đương triều tả tướng? Triệu Hạo cười lạnh một tiếng, ra lệnh, lên, bắt hai tên Man Di này lại. Vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở người. Trần Ninh ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị công bố thân phận. Cảm giác này khiến hắn nhớ đến những bộ phim truyền hình, nơi hoàng đế cải trang vi hành. Mỗi khi đến một nơi, đều có phản đồ tìm đường chết, nói năng lỗ mãng trước mặt hoàng đế. Sau đó, tam đức tử cùng pháp ấn ra trận, quang minh chính đại, khoác hoàng bào, khiến cho phản diện sợ hãi mà lộ đuôi, một chữ tuyệt. Hiện tại, lại có chút khác thường, tựa như đi vào chỗ kỳ quặc. Nhưng đúng lúc đó, một âm thanh vang lên từ cửa tử lâu, Triệu Hạo, dừng tay lại cho ta. Một luồng kình phong quét tới, trực tiếp thổi bay ngân thương trong tay Triệu Hạo. Ầm, ngân thương rơi xuống đất, Triệu Hạo trong lòng hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn lại. Hắn thấy một người quen thuộc đứng ở cửa, đó chính là đương triều hữu tướng, Trử Phượng Niên. Lúc này, Trử Phượng Niên thở hổn hển, mồ hôi đổ như mưa, có thể thấy là đã vội vàng chạy tới. Hai bên hắn còn có hai vị võ giả nội liễm đứng bảo vệ, cả hai vị này là bằng hữu của bản tướng. Người dám động vào sao? Trử Phượng Niên nói xong, mọi người đều kinh hãi. Cái gì? Hai người này không chỉ là bằng hữu của tả tướng, mà còn là bằng hữu của hữu tướng, ta không nhìn lầm chứ? Người lôi thôi lếch thích này, thật sự là hữu tướng sao? Huynh đệ, người hãy nói cẩn thận, nếu mạo phạm hữu tướng, ngươi chết đi cũng đừng liên lụy đến ta. Đám người đều kinh ngạc hô to, chỉ trong thời gian ngắn, không chỉ có tả tướng đứng ra nói rằng hai Man Di từ Hoang Châu là bằng hữu của hắn, mà ngay cả hữu tướng cũng tự mình đến đây. Đây thực sự là một đãi ngộ gì? Thân phận này ra sao? Đến cả đương kim hoàng tử cũng không có được trọng lượng như vậy. Hữu tướng lão luyện, uy vọng còn cao hơn tả tướng rất nhiều. Hôm nay hắn đích thân đến nơi, gọi bọn họ là bằng hữu của mình, thử hỏi còn có chuyện gì so với việc này hư huyễn hơn? Đến lúc này, nhiều người chỉ cảm thấy mình vừa mới không trốn ra khỏi tử lâu là chính xác. Nếu không thì cũng không biết sẽ phải chứng kiến cảnh tượng chấn động như thế này. Tướng gia, Có thể là Triệu Hạo trong lòng hoang mang, hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ rằng sự tình lại đi đến bước này. Không thể nào cả, ngươi mà thương bọn họ thì ngươi cũng không đủ tư cách. Trử Phượng Nghiên mặt âm trầm, tức giận bộc phát. Hắn biết rằng nếu không kịp thời đến đây mà để hai bên động thủ, khi mọi chuyện giao cho trưởng công chúa có thể sẽ hoàn toàn hỏng bét. Hôm qua hắn đã nhận được mật tín từ trưởng công chúa, điều này khiến hắn không ngừng lo lắng. Trưởng công chúa đã tiềm phục tại Tầm Long Môn mấy năm, chưa từng liên lạc với hoàng đô, nay nàng chủ động liên hệ với hắn, vốn cho rằng có đại sự xảy ra, nhưng lại muốn hắn chăm sóc tốt cho hai người này. Điều này đủ để chứng minh thân phận của hai người này nhất định không đơn giản. Sáng nay, khi hắn biết Triệu Hạo muốn bắt Hoang Châu Man Di, hắn liền cảm thấy có điều không ổn. Sau khi điều tra, thuộc hạ của hắn mới biết rằng Triệu Hạo muốn đuổi bắt chính là hai người đã giết mấy tên cấm vệ trước truyền tống trận hôm qua, một nam một nữ. Những tin tức này đối ứng với nhau, khiến hắn, bằng trí tuệ của mình, nhanh chóng đoán ra điều gì đang xảy ra. Kế tiếp, Trử Phượng Nghiên hoàn toàn hoảng sợ, hắn không ngừng chạy tới. Nếu như sự việc mà trưởng công chúa giao phó không được xử lý thỏa đáng, thì cái đầu già của hắn cũng khó lòng giữ được bình yên. Lẽ ra, với thân phận là hữu tướng của triều đình, hắn không cần phải kiêng dè một công chúa. Nhưng trưởng công chúa không phải là người bình thường. Nàng có thiên phú tu hành nghịch thiên, có thể rời sông lấp biển, và càng là cường giả trong cả Đại Diễm Hoàng Triều. Nếu nhìn xa hơn, trong toàn bộ Cửu Châu, trưởng công chúa cũng là một trong những cường giả nổi bật. Một nhân vật tiêu biểu cho sức mạnh ấy chính là kiếm tiên Lý Trường Thiên. Hắn đã dùng một kiếm chém đứt một vương triều, thật là khủng khiếp. Vậy mà công chúa cũng là cường giả ở tầng thứ này, cho nên Trử Phượng Nghiên làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi. So với Trử Phượng Nghiên, Triệu Hạo lúc này đã toàn thân run rẩy, sắc mặt như đất, tâm trạng cũng lạnh đi một nửa. Thông qua hữu tướng, hắn sao có thể không nhận ra chút tin tức nào. Hồi tưởng lại những lời vừa mới nói, vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, còn nói người ta làm sao có thể leo lên đương triều tả tướng. Hiện tại tốt rồi, không chỉ là tả tướng, ngay cả hữu tướng cũng bị kinh động. Giờ đây, việc họ có phải là Hoang Châu Man Di hay không cũng không quan trọng. Việc giết hay không giết người cấm vệ cũng không quan trọng. Điều quan trọng là hai người này đã trở thành những kẻ mà hắn không thể trêu chọc. Bị Triệu Hạo hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống trước mặt Trần Minh, dập đầu nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm hai vị, tội đáng chết vạn lần, tội đáng chết vạn lần. Thấy vậy, vô số cấm vệ cũng vội vàng bỏ vũ khí xuống, lần lượt quỳ xuống, vây quanh, những thực khách trợn mắt hốc mồm, biểu tình run rẩy. Cấm vệ hoàng đô vốn dĩ phải vô cùng oai phong, giờ lại quỳ dưới chân hai người, nơm nớp lo sợ. Cảnh tượng này thật quá chấn động. Đối mặt với tình cảnh này, Trần Ninh một lúc lâu không nói nên lời. Hắn giờ vẫn chưa làm rõ được tình hình. Người của Tư Đồ gia đứng ra có thể hiểu được, bởi vì bọn họ biết hắn có thân phận đặc biệt. Nhưng tại sao đương triều hữu tướng cũng đến tương trợ? Ngay sau đó, trong tâm trí hắn hiện lên dung nhan tuyệt mỹ của Thương Nguyệt. Hóa ra là như vậy, tiểu hữu, đều là lão phu một lúc lãnh đạm không quan sát, làm kinh động đến ngươi, thật lòng xin lỗi. Không bằng hãy theo ta đến tướng phủ ở lại, để lão phu được tận tình đãi ngộ. Trử Phượng Nghiên tiến lên trước, mỉm cười nói, không cần, hai chúng ta còn muốn trở về. Xin ngươi khởi động truyền tống trận. Trần Ninh nhàn nhạt đáp. Trử Phượng Nghiên liên tục gật đầu, tốt, lão phù sẽ gọi người tiến đến khởi động truyền tống trận, tự mình hộ tống tiểu hữu đi qua. Trần Ninh cũng gật đầu, cùng với Tô Linh Nhi theo sau Trử Phượng Nghiên đi ra ngoài. Bên trong tử lâu, hơn trăm cấm vệ vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không dám đứng dậy. Khi Trử Phượng Nghiên dẫn đường xuyên qua mấy con phố dài, Tô Linh Nhi ở bên cạnh Trần Ninh bỗng nhớ ra điều gì, liền nói, trưởng môn ca ca, Đào Nguyên Sơn Mạch, Tiên Sơn vòng quanh, trùng điệp chập trùng, Thanh Thúy Phong ở phía trên. Trần Ninh uể oải bước ra từ trong truyền tống trận, một nhóm đệ tử phụ trách bảo vệ truyền tống trận lập tức khom mình hành lễ, cùng nghênh trưởng môn. Trần Ninh gật đầu, nói, bản tọa đã trở về, không cần phải thông tri đại trưởng lão, tuân mệnh. Đệ tử nhóm lui lại hai bên, còn Trần Ninh thì cất bước ra ngoài. Buổi chiều ánh nắng mặt trời ấm áp, côn trùng kêu vàng, cảnh sắc Thanh Thúy Phong thật dễ chịu. Trần Ninh không tự kiềm chế được mà thả lòng bước đi. Tản bộ trở về, hắn trước đó đã khắc họa một vài tấm thần tốc phù, cho nên hiện tại cũng không cần phải đi mượn các linh thú phi hành. Loại thần tốc phù này là siêu nhất phẩm, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều so với linh thú phi hành. Linh Nhi không cùng hắn trở về ngay lúc này, bởi vì trước khi đi, nàng chợt nhớ ra còn có một số chuyện chưa bàn giao với Gia Gia, cho nên quyết định ở lại Hoàng Đô mấy ngày, sẽ trở về sau. Thế nên, hắn cảm thấy có chút buồn chán khi không có Tô Linh Nhi bồi tiếp bên cạnh. Trần Ninh bật cười một tiếng, tiếp tục đi dạo quanh Thanh Thúy Phong. Đi một hồi, hắn bỗng nhận ra mình như bị lạc đường. Bốn phía có nhiều ngã rẽ, mà không thể nhìn thấy cuối con đường. Xung quanh cây cối tùm, sương mù nhẹ nhàng bao phủ. Có lẽ là ai đã thiết lập trận pháp này kiếp trước. Nhìn qua nhiều tiểu thuyết, Trần Ninh vẫn có chút kinh nghiệm. Tại thế giới tu tiên, những điều này không phải là vật lạ lẫm. Cường giả bố trí trận pháp, nếu như không có phương pháp phá trận, cả đời cũng không thể ra ngoài. Trước mắt hắn là một tòa viện lạc tao nhã. Trần Ninh quyết định vào trong hỏi đường. Dù sao hắn cũng là môn chủ của một phái, đi hỏi đường cũng không mất mặt. Đảo Nguyên Sơn Mạch toàn bộ đều là lãnh địa của Tầm Long Môn, mà Thanh Thúy Phong có truyền tống trận nằm gần vị trí trung tâm này. Nơi đây chắc chắn là khu vực của môn phái cao tầng. Vừa bước vào viện lạc, Trần Ninh đã ngửi thấy một mùi hương dễ chịu, mùi hương tựa như hương hoa, rất dịu nhẹ và an thần. Thế nhưng bên trong viện lạc lại có khí vụ dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế. Dự đoán đây cũng là trận pháp ảo diệu. Trần Ninh cẩn thận bước lên phía trước, đi rất nhẹ nhàng, sợ rằng không cẩn thận va phải cơ quan nào đó. Đi được một đoạn, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng nước chảy ở phía trước. Tuy nhiên, chưa kịp để Trần Ninh phản ứng, hắn đã cảm thấy chân mình đụng phải một vật cứng. Đông một tiếng, thân thể hắn không thể kiểm soát nổi, ngã về phía trước. Chỉ trong khoảnh khắc 0,01 giây, Trần Ninh nhanh trí xoay chuyển, để cho mình rơi vào tư thế nằm ngửa. Nhưng điều kỳ lạ là hắn không té lăn trên đất mà lại rơi vào trong nước. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình đang rơi vào một cái thùng gỗ rất lớn. Đúng, chính là cổ trang kịch sử dụng 8 thùng gỗ. Mà điều đáng sợ hơn là Trần Ninh vì biến đổi thân hình ở phía trước khiến hắn phải quay mặt về phía trời. Thế nhưng bầu trời trong veo cũng không lọt vào mắt hắn, tầm nhìn vẫn bị ngăn cản. Hắn đã từng xem không ít quốc gia làm phim hành động ở kiếp trước, liếc mắt một cái là hắn nhận ra vị trí ngăn cản tầm nhìn của mình. Chỉ là những quy mô này, dáng vẻ kiêu ngạo như thế, cho dù trong phim cũng hiếm khi gặp. Có một câu thành ngữ để hình dung cảnh tượng trước mắt thật sự rất thích hợp. Sau một khắc, Trần Ninh rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ nước trong thùng gỗ giảm xuống vài phần. Một gương mặt xinh đẹp xuất trần thoát tục hiện ra trước mắt hắn. Hiển nhiên đối phương cũng bị kinh ngạc, rất nhanh rời khỏi thùng gỗ. Thế nhưng do vị trí quá gần, lúc rời đi, thân thể mềm mại của nàng khó tránh khỏi va chạm với Trần Ninh. Một lát sau, nàng lại lần nữa quay lại trước thùng gỗ. Trần Ninh cũng chui ra khỏi mặt nước, dưa cao lệnh bài trưởng môn. Đây không phải là để khoe khoang, mà là để bảo toàn tính mạng. Lúc này, Mộng Vũ Y đã mặc chỉnh tề, thân mang một chiếc váy lụa màu trắng, trên mặt đeo một chiếc khăn che. Nàng xem kỹ lệnh bài trưởng môn trong tay Trần Ninh, xác nhận đó là thật sao. Thanh âm thanh lãnh khó nén tức giận. Đang đồ tử, nghe ta giải thích, bản tọa bị lạc đường, đã vô tình đi vào trận pháp môn phái, vì vậy mới quấy rầy cô nương. Nếu ta nói ta chỉ đến hỏi đường, ngươi có tin không? Trần Ninh ánh mắt nhìn về phía đối phương, nhưng vì mặt đang bị ngăn lại, hơn nữa hắn hiện tại thân thể còn ngồi trong thùng gỗ, vị trí của hai người một cao một thấp, hắn không muốn ngửa đầu lên, vì điều đó quá mệt mỏi. Vì vậy hắn liền tự nhiên rời ánh mắt xuống, dù cho hiện tại y phục của nàng cũng khó mà che đậy được thân hình quyến rũ của nàng. Ngươi còn nhìn nữa không? Mộng Vũ Y thần sắc băng lãnh. Thật xin lỗi, ngửa đầu lên quá mệt. Trần Ninh rất vô tội, hắn chỉ muốn nhìn một chút thôi mà. Hắn nhanh chóng kiểm tra lại ký ức trong đầu, rốt cuộc hắn cũng nhận ra nữ tử trước mặt là ai. Đó chính là Mộng Vũ Y, thánh nữ của Thiên Trì Thánh Địa. Từ nhỏ đã ẩn mình trong Tầm Long Môn, nàng có tính tình lạnh lùng, nhưng tu vi thì vô cùng cường đại. Ngay cả lão trưởng môn khi nhắc đến nàng cũng không kìm được mà tán thưởng thiên phú của nàng. Đáng sợ nhất là nàng là nhị trưởng lão trong tông môn. Không đúng rồi, ta rõ ràng đã gặp ngươi ở Thanh Vân Đài, mà ngươi đâu có giống như vậy. Trần Ninh buồn bực mở miệng. Ngày hôm đó ở Thanh Vân Tế, hắn đã gặp 9 vị trưởng lão. Dù rằng lúc đó, nhị trưởng lão có mặc y phục che mặt, nhưng dáng người không thể giấu được. Trần Ninh có thể rất tự tin mà nói, nữ tử hắn gặp hôm đó tuyệt đối không phải là nàng. Chỉ có điều kích thước của hai người không giống nhau. Hôm đó, nhị trưởng lão ở Thanh Vân Tế không thể nào có kích thước giống như trước mặt hắn bây giờ. Hắn làm sao không thể nhận ra được, nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc. Khi đó, thân thể ta không khỏe, là tỷ nữ thay ta đi. Mộng Vũ Y thanh lãnh mở miệng. Trần Minh không khỏi gật đầu. Cái này đúng rồi. Mộng Vũ Y xoay người, thẳng hướng vào trong phòng đi tới. Hôm nay có chuyện, nàng muốn nói lại thôi. Yên tâm, hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Trần Minh hướng về phía bóng lưng của nàng nói một câu. Mộng Vũ Y đóng cửa lại rồi, nhẹ giọng mở miệng, ra cửa, đi bên trái. Ngay sau đó, cửa phòng đóng lại. Trần Minh nhảy ra khỏi thùng gỗ và đi ra ngoài. Tạ ơn, mặc dù Mộng Vũ Y cũng là nội ứng, nhưng nàng rốt cuộc xuất thân từ danh môn chính phái, thật sự là người tốt. Trần Minh rời khỏi sân nhỏ, trong gian phòng, Mộng Vũ Y nhìn về phía bàn hỏa lô, đôi mắt đẹp sâu thẳm tựa hồ lại hiện lên cảnh tượng vừa mới xảy ra. Nghĩ đến những điều đó, hai tay nàng đỏ bừng, đây là lần đầu tiên trong đời nàng tiếp xúc gần gũi với nam tử. Đáng tiếc, nàng vốn mang trong mình cực hàn linh thể, sợ rằng cả đời này cũng không thể thân cận với ai. Thể chất này tất nhiên giúp nàng sở hữu thiên phú vượt xa người thường, nhưng cũng đồng nghĩa nàng phải suốt ngày đêm chịu đựng cái lạnh thấu xương, chịu đựng vô vàn đau đớn. Trong viện lạc, thùng gỗ vốn chứa nước sôi, nhưng nàng lại không chịu nổi linh thể của mình. Mộng Vũ Y trong mắt không có lấy một tia hào quang, nàng vươn tay mảnh khảnh hướng về phía hỏa lô, ngọn lửa vốn đang nhảy múa bỗng chốc tắt ngúm. Trần Minh ra đến sân nhỏ, một đạo hệ thống nhắc nhở lại vang lên bên tai hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ kích phát nhiệm vụ hạn thời gian gánh nước. Mới vừa ra khỏi sân nhỏ, Trần Minh nghe thấy âm thanh từ hệ thống, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Đinh, hạn thời gian nhiệm vụ gánh nước và tình hình cụ thể như sau. Kiểm tra đến tông môn, thành viên Mộng Vũ Y có thân thể yếu ớt, là một trưởng môn tuyệt thế, sao có thể không yêu quý thuộc hạ nhiều hơn. Nhiệm vụ yêu cầu mời túc chủ đi tới Thanh Thúy Phong, Hậu Sơn, Bích La Trì, gánh nước 10 thùng, đưa đến nơi ở của Mộng Vũ Y. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, cơ sở tu vi nhất cấp. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ngẫu nhiên tiêu trừ một kiện ban thưởng đã nhận. Chú thích, rất có khả năng sẽ tiêu trừ một kiện trích tinh chỉ sử thi cấp nha. Nhiệm vụ đếm ngược, 59 phút 59 giây. Nhìn xong thông báo nhiệm vụ, Trần Ninh rất muốn chửi ầm lên. Không chỉ ban thưởng rất bình thường, mà nếu thất bại thì hình phạt lại nghiêm trọng như vậy, người nào có thể chịu nổi chứ? Tuy nhiên, Trần Ninh không dám chần chừ nữa. Thời gian có hạn, hắn cần phải nhanh chóng chạy tới Hậu Sơn Bích La Trì để gánh nước. Tại Bích La Trì, Trần Ninh cần mẫn gánh nước. Thực ra, với tu vi hiện tại của hắn, phối hợp với thần thông Thiết Thiên Quỷ Thủ, hắn có thể điều khiển nước chảy. Nhưng khi hắn thi triển Thiết Thiên Quỷ Thủ, hệ thống lại nhắc nhở không được sử dụng thần thông phụ trợ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể tự thân ra sức. Hắn cẩn thận gánh từng thùng nước đầy ắp. Hắn nghĩ thầm, cũng may là nhục thân và sức lực của ta đã được tăng cường không ít. Nếu không, việc gánh nước này thật sự khó mà chịu nổi. Vấn đề chủ yếu là thời gian có hạn. Trong một giờ phải chọn 10 thùng nước, còn phải tính cả thời gian lên đến mạch kín. Tất cả đều khá cấp bách. Cuối cùng, Trần Minh, đầu đầy mồ hôi, đã cố gắng và thành công hoàn thành nhiệm vụ sớm 10 phút. Lần này, hắn lặng lẽ tiến vào trong viện kỳ thực. Nếu không phải mỗi lần nhiệm vụ đều phải tiếp xúc với những nội ứng này, Trần Ninh sẽ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với các nàng. Đừng nhìn Mộng Vũ Y có vẻ như đến từ Thiên Trì Thánh Địa, một danh môn chính đạo, nhưng cái thứ chính đạo này lại rất kiêu ngạo. Họ coi trọng nhất là danh tiết và sự trong trắng của bản thân. Nếu như Mộng Vũ Y sau này hồi tưởng lại chuyện này và hối hận, vẫn kiên quyết muốn tự tay loại bỏ hắn, một mỹ nam tử anh tuấn, thì đến lúc đó sẽ thật xấu hổ. Do đó, hắn quyết định âm thầm hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn xếp 10 thùng nước vào trong viện, vì có chút cưỡng bức, nên mỗi thùng nước đều được sắp xếp chỉnh tề thành một nhóm. Đến khi thùng nước thứ 10 được đặt xuống, Trần Ninh nhận ra không còn chỗ trống. Nguyên bản đây là một nơi rộng rãi, nhưng lúc này lại rất chật chội. Bởi vì ở đó có một cái tấm thùng gỗ lớn đang lặng lặng bày ra. Hỏng rồi, Trần Minh trong lòng thất kinh, thùng nước thứ 10 không cầm chắc, đồng, một tiếng, thùng nước đập xuống đất. Âm thanh này lập tức làm kinh động Mộng Vũ Y đang ở trong thùng gỗ, may mà nàng đã đề phòng. Lúc này nàng mặc y phục hoàn chỉnh, nhưng mà cho dù là như vậy, vẫn khiến nàng có một vẻ lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp. Đôi mắt nàng tức giận, nhìn chằm chằm Trần Minh. Ây, nhị trưởng lão thật hăng hái. À, may nở hai độ. Trần Minh cười lớn nói, bạch, một đạo kiếm quang lóe lên. Trần Minh rất nhạy bén phát hiện ra sát ý từ nàng. Hắn vội vàng kêu lên, hãy khoan, kiếm quang dừng lại. Mộng Vũ Y nghĩ rằng, mình nên nghe xem tên đồ đệ này còn có lời gì muốn nói. Trần Minh lúc này diễn xuất rất tinh tế, chỉ thấy hắn thở dài nhẹ nhàng, tự trách nói, là bản tọa đường đột, vừa mới quấy rầy nhị trưởng lão tắm rửa, bản tọa cảm thấy không ổn, liền muốn bù đắp lại. Ta vừa đi Bích La Trì gánh vài thùng nước, có lẽ cũng có thể làm ơn giúp ngươi. Nghe vậy, Mộng Vũ Y nhìn về phía 10 thùng nước đã được bày ra chỉnh tề, ánh mắt nàng lúc này mới dịu lại. Trần Ninh nắm lấy cơ hội nói, bản tọa từ khi kế vị tới nay hiếm khi được giao lưu cùng chư vị trưởng lão, đặc biệt là với ngươi, nhị trưởng lão, càng thiếu sự chú ý. Ngày hôm đó ở Thanh Vân Đài, ta còn không tỉ mỉ nhận ra, thực sự là không xứng chức. Cảm giác được đối phương dường như đã bị thuyết phục, trong lòng Trần Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, nếu sau này ngươi có nhu cầu gì, đều có thể đề xuất với bản tọa. Về mọi thứ liên quan đến ngươi, bản tọa sẽ cố gắng nghĩ lại cho phù hợp. Nơi đây ngươi gần như không có hộ vệ và thuộc hạ, liệu có quá quạnh quẽ hay không? Nếu không, bản tọa có thể sắp xếp vài người chăm sóc cho ngươi trong sinh hoạt hàng ngày. Người đông hơn một chút cũng trở nên náo nhiệt, tâm tình vì vậy cũng tự nhiên tốt hơn một chút. Mộng Vũ Y thanh âm lạnh lùng nói, không cần, ta quen thuộc, vậy thì tốt, bản tọa cáo từ. Trần Ninh sau khi nói xong, liền vội vàng rời khỏi sân nhỏ, hắn nhanh chóng chuồn đi. Vừa rồi hắn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý từ Chí Mệnh, thù mới hận cũ kết hợp lại. Trần Ninh cảm thấy hiện tại Mộng Vũ Y chính là đại địch số 1, nhân vật nguy hiểm nhất. Về sau nhất định không thể trêu chọc nàng nữa. Đừng nói trêu chọc, gặp mặt cũng phải tìm cách trốn. Mỗi khi gặp mặt, hắn sẽ sử dụng ám ảnh đấu bồng, sau đó gia trì thần tốc phù, chạy nhanh đến đâu có thể. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành hạn thời gian nhiệm vụ gánh nước. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng tu vi ầu, hiện tại tu vi linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ sớm 10 phút, xét thấy nhiệm vụ được hoàn thành một cách hoàn mỹ. Thêm vào ngoài khoản ban thưởng, làm cho tông môn thành viên Mộng Vũ Y cực hàn linh thể ảnh hưởng giảm xuống mức thấp nhất. Trần Minh, cái này là thao tác gì? Mặc dù không hiểu rõ, nhưng hắn mơ hồ cũng nhận ra đây chắc chắn là một món đồ tốt. Ban thưởng của người khác còn tốt hơn chính mình. Xác định rằng hệ thống này là của mình sao? Đồng thời, hắn còn thu hoạch được một tin tức. Mộng Vũ Y nắm giữ cực hàn linh thể, nghe vào đã thấy lạnh lẽo. Trách sao nàng lại có một gương mặt băng giá như vậy. Xinh đẹp thật sự, nàng thậm chí còn có phần thu hút hơn cả Kiều Mị. Đáng tiếc, Trần Minh luôn không ưa thích những nữ tử lạnh lùng như băng, cao lãnh. Hắn chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với nàng. Trong một tiểu viện lịch sự tào nhã, Mộng Vũ Y an tĩnh nhìn về phía 10 thùng nước, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nàng từ nhỏ đã là thánh nữ của Thiên Trì Thánh Địa, và nàng thừa nhận rằng luôn phải đối mặt với áp lực vô tận từ vô số trưởng bối, những người đã dốc tâm huyết bồi dưỡng nàng. Nàng có tu vi cường đại, nhưng lại không có một người nào thực sự quan tâm đến nàng. Không ai quan tâm đến tâm tình của nàng, không ai chú ý nàng có vui vẻ hay không, cũng không ai để ý đến sinh hoạt thường ngày của nàng. Dường như trong thế giới của nàng, chỉ cần tu luyện và tiếp nhận sự bồi dưỡng của thánh địa là đủ. Nàng phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề và đáng sợ, đó là tương lai của Thiên Trì Thánh Địa. Nàng luôn sống như vậy. Nhưng hôm nay, sau khi vị trưởng môn nói với nàng mấy câu chân thành, nàng bỗng cảm thấy một cảm giác chưa từng có. Hóa ra, ngoài việc tu luyện, cuộc sống của nàng cũng có thể có những điều khác. Dù là ở Tầm Long Môn hay tại Thiên Trì Thánh Địa, nàng chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác đó. Trần Ninh lúc này như một chùm sáng chiếu rọi vào thế giới u ám của nàng. Đêm dần buông xuống, Mộng Vũ Y nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt trong sáng như hạo nguyệt lúc này lại trở nên ảm đạm. Nàng lại nhớ đến khoảng thời gian đó, Cực hàn linh thể mang đến cho nàng tốc độ tu luyện khủng khiếp, cùng y lực kinh người của hàn băng nguyên lực, nhưng cũng mang lại cho nàng mỗi đêm một sự tra tấn như tận thế giáng xuống, hàn băng phệ thể. Mỗi một đêm, nàng đều phải chịu đựng cơn đau đớn, mỗi một đêm đều đau đến mức không muốn sống. Loại đau khổ này giống như bị đóng băng đến chết, thật sự là rất khó có thể chịu đựng. Tuy nhiên, qua nhiều năm như vậy, loại thống khổ này, Mộng Vũ Y không những không quen thuộc, mà ngược lại, mỗi lần đều gia tăng mạnh mẽ. Nếu không phải nàng có tu vi cường đại, đã đạp vào tôn vũ cảnh, nàng đã sớm không thể chịu nổi loại đau nhức này, cảm giác như thực sự đốt cháy tâm can. Vì vậy, Mộng Vũ Y lúc này cắn chặt hàm răng, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghênh đón cơn tra tấn của hàn băng phệ thể hôm nay. Một lúc lâu sau, nàng chớp chớp mi mắt, mở ra đôi mắt đẹp, trên gương mặt mang theo một vệt tái nhợt. Vì sao bên trong hàn băng phệ thể vẫn chưa bắt đầu? Nàng mở bàn tay ngọc ra, chỉ cảm thấy lòng bàn tay có một luồng hàn ý. Đây cũng là nơi duy nhất kỳ lạ, cảm giác mát lạnh này nàng có thể chấp nhận, nhưng vào lúc này hàn băng phệ thể sẽ đau đớn gấp trăm ngàn lần so với cảm giác này. Vì sao hôm nay lại không thấy đau đớn hay ngứa ngáy gì? Không lẽ Mộng Vũ Y trong tâm trí hiện lên hình ảnh của Trần Minh? Không lẽ là hắn? Hôm nay nàng chỉ gặp Trần Minh, hoặc nói cách khác, rất lâu nay nàng đều chỉ gặp một mình hắn. Không thể nào có nhân tố khác dẫn đến tình huống này xuất hiện. Hôm nay hai người tiếp xúc có chút quá giới hạn, cộng đồng tắm rửa trong một thùng gỗ, thân thể khó tránh khỏi có sự tiếp xúc. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Mộng Vũ Y ửng đỏ. Thật chẳng lẽ là vì nguyên nhân này sao? Hắt xì, Trần Ninh hắt hơi một cái, đưa tay vuốt mũi, thầm nghĩ, có phải gần đây hắn đã bôn ba quá nhiều nên cảm lạnh rồi không? Xem ra ta cần phải ở lại tông môn một thời gian. Trần Ninh nhận ra rằng hầu hết các nhiệm vụ đều được kích hoạt khi hắn ở trong tông môn. Hơn nữa, tất cả đều liên quan chặt chẽ đến các thành viên trong tông môn. Nhận ra quy luật này, hắn quyết định sẽ vững vàng trưởng thành một lần, đồng thời kiểm chứng phát hiện này. Chọn một nhiệm vụ liên quan đến nước thì có thể thăng cấp, như vậy cũng không phải thiệt thòi gì. Hắn hy vọng mỗi ngày có thể nhận thêm nhiều nhiệm vụ. Tuy nhiên, thời gian nhiệm vụ dường như đều có tính đặc thù. Chẳng hạn, từ ban đầu là tiêu mị tâm sự, cho đến hiện tại là gánh nước, đều là kiểm tra về môi trường công việc mới kích phát nhiệm vụ. Không thể vội vàng, chỉ có thể cẩn thận trưởng thành. Thời gian qua, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, tu vi đã đột phá đến linh vũ cảnh đệ cử trọng thiên. Trong thế giới này, hắn cũng được coi là một tiểu cao thủ, có sức tự vệ nhất định. Hơn nữa, hiện tại hắn còn có một trợ thủ nhỏ là Tô Linh Nhi. Cuối cùng, thông qua những nỗ lực không ngừng, hắn đã phát triển được một đồng chí trong phe tà, thật sự rất vui mừng. Mặc dù hắn không thể xác định hung thủ sát hại nguyên thân, nhưng thông qua việc hàn trang bức cung tại Thành Vân Đài hôm đó, hắn có thể phán đoán rằng bát trưởng lão Lâm Khiếu Thiên tuyệt đối không có thiện ý. Hắn có hiểm nghi rất lớn, việc hắn cố gắng bồi tiếp đại trưởng lão Thương Nguyệt cùng với việc có những đồ đệ khủng bố như vậy khiến Trần Ninh cảm thấy không hề vui vẻ. Hắn cảm giác như ngồi trên bàn trông, như mang lưng gai, như bị nghẹn ở cổ họng, đến mức mà chấp pháp đường Kiều Mị lúc này cũng không biết mình đang tự hại bản thân. Dù là nhờ rượu mạnh hay trong lúc mập mờ tranh đoạt tẩy tủy thần quả, đều nói rằng Minh Kiều Mị ít nhất trước mắt còn không biết hại chính mình. Thế nhưng nàng có lòng dạ rất sâu, không ai biết được ý đồ của nàng ta. Trong thời gian dài như vậy, không ai lộ ra đuôi cáo, điều đó cũng chứng tỏ rằng Trần Ninh đã từng bước tạo dựng được ảnh hưởng trong tông môn. Ngay cả khi có nội ứng có ý định gây chuyện, hắn cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trong ngực, tiểu hắc long chui ra đầu, cọ sát vào lồng ngực hắn. Tiểu gia hỏa này lại đói rồi. Tuy nhiên, lần này Trần Ninh lấy ra một nhất phẩm phù lục đưa tới bên miệng tiểu hắc long, nhưng tiểu gia hỏa lại không ăn. Nó trợn mắt nhìn hắn. Tốt lắm. Trần Ninh lại lấy ra một kim quang siêu nhất phẩm phù lục. Tiểu gia hỏa vẫn không bị lay động. Ngươi còn rất kén ăn. Trần Ninh cảm thấy khá bất đắc dĩ, bởi vì tiểu hắc long là hệ thống ban thưởng, lại do chính hắn ấp trứng hóa ra, cho nên nhiều khi Trần Ninh có thể cảm nhận được tâm ý tương thông với nó. Hắn biết rõ tiểu gia hỏa này chán ăn phù lục, liền nghĩ cách thay đổi khẩu vị cho nó. Cái gì mà gia đình a, phù lục còn không ăn, ai trong gia hắc long lại không ăn phù lục chứ? Trần Ninh dùng sức đánh một cái vào đầu tiểu hắc long, rồi nhét nó vào trong ngực. Không còn cách nào khác, chính mình nuôi con rồng, vẫn phải chiều chuộng nó thôi. Chân Ninh hướng về phía một tòa kiến trúc gần nhất mà đi tới, hy vọng có thể tìm thấy món gì đó mà Tiểu Hắc Long thích. Tại Thanh Thúy Phong, trong diễn võ trường, hôm nay vô cùng náo nhiệt. Tại diễn võ trường rộng lớn, vô số đệ tử túc mục đứng thẳng, thần sắc trang trọng. Trong số đó, có những đệ tử vừa mới tấn thăng nội môn, những người đã trải qua thời gian khổ tu, rốt cuộc cũng được nâng cao thứ hạng của mình hôm nay. Còn có vài vị chân truyền đệ tử cũng tham gia. Tại nơi đây, có thể nói là lực lượng trung kiên của Thanh Thúy Phong, cũng là trụ cột vững vàng của cả Tầm Long Môn. Tầm Long Môn có 3 tòa chủ phong, cùng với một số đỉnh núi khác. 3 chủ phong theo thứ tự là Chu Tước Phong, Thanh Thúy Phong và Thái Huyền Phong. Trong đó, Thái Huyền Phong là cấm địa của tông môn, hiếm có người dám đặt chân đến. Các đỉnh núi khác chủ yếu là nơi tập trung của các đệ tử ngoại môn. Do đó, theo một ý nghĩa nào đó, Chu Tước Phong và Thanh Thúy Phong đại diện cho thực lực tổng hợp của Tầm Long Môn. Hôm nay là lễ lớn của Thanh Thúy Phong, diễn võ trường đông đúc, náo nhiệt vô cùng. Tiên nhạc vang lên, tiếng tiên thú cũng hòa cùng, tạo nên không khí trang trọng nghiêm cẩn. Phía trước là một tòa đài cao khí thế hùng vĩ, trên đài có 3 vị trưởng lão đang ngồi. Trung tâm C vị là Thương Nguyệt, vị trí thấp hơn một chút là Tam trưởng lão và Cựu trưởng lão. Hai vị này đều là những lão giả già nua. Lúc này, hai người đang mỉm cười hiền hòa quan sát đám đệ tử ở diễn võ trường. Đây là tương lai và hy vọng của tông môn. Họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng một bài phát biểu phấn chấn lòng người, chờ đợi để khích lệ đệ tử. Đây là truyền thống của Thanh Thúy Phong, tiếp nối người đi trước, mở lối cho người sau. Những trưởng lão có đức cao vọng trọng sẽ động viên tân nội môn đệ tử, cũng như cổ vũ những đệ tử đã ở trong nội môn lâu năm. Tam trưởng lão có vẻ hiền lành, nét mặt đầy ý cười, nhưng Cửu trưởng lão, mặc dù đang cười, lại giấu kín một nét mờ ám trong ánh mắt. Hắn là người sáng lập Tinh La Cung, thuộc thế hệ Tam Lưu Tông Môn. Nhiều năm trước, khi Tông Môn suy tàn, hắn đã tìm nơi nương tựa vào Tầm Long Môn và đã ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Nguyên do chính là vì bí bảo truyền thuyết của Tầm Long Môn. Chỉ cần có thể thu thập được bí bảo này, hắn sẽ có cơ hội phục hưng Tinh La Cung. Hắn luôn không quên mục đích của mình, dù đã giấu kín nhiều năm, nhưng vẫn luôn tâm tư hướng về bí bảo. Có lẽ đời trước, lão trưởng môn có thực lực chắc tuyệt, là cường giả ngàn năm mới xuất hiện một lần. Hắn đã không có cơ hội chạm vào bí bảo cuối cùng. Hắn cũng chờ đến đời trưởng môn này, một người trẻ tuổi mới ra đời. Không ngờ rằng tốc độ trưởng thành của vị tân trưởng môn lại nhanh đến vậy, vượt xa tưởng tượng của hắn, cho nên hắn đã bắt đầu cảm thấy không thể kiên nhẫn. Nếu chờ đợi thêm nữa, khi người thay mặt trưởng môn vững vàng nắm quyền kiểm soát tông môn, hắn sẽ hoàn toàn không còn cơ hội để khôi phục Tinh La Cung. Hôm nay chính là thời điểm mà Cửu trưởng lão đã chờ đợi một cơ hội tuyệt vời.